Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chuyện rất hay và hấp dẫn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Vâng, thư ký đáp lời. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, hết sức không hiểu, nhìn về phía Tiêu Đồng, hỏi. Tại sao lại phải tháo ổ cứng máy vi tính vậy? Tiêu Đồng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, đột nhiên sững sờ. Lại nhìn laptop màu hồng trong ngực cô, lập tức đoạt lấy mở ra. Không ngờ, laptop của Đường Khả Hinh vẫn là phần mềm SHT. Cô ngẫm nghĩ một chút, mới vừa rồi, trước khi Trang Hạo Nhiên đi khỏi phòng làm việc, lấy chiếc máy vi tính của Đường Khả Hinh chơi. Cô ồ lên một tiếng, tức giận nói, lao đại này quá thiên vị. À, Đường Khả Hinh không hiểu, nhìn Tiêu Đồng đột nhiên kích động. Tiêu Đồng hừ một tiếng, đột nhiên bật cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, được rồi, máy vi tính của cô không có việc gì. Chúng tôi còn có việc phải đi làm. Cô đến phòng họp số 1 trước, xem trợ lý chuẩn bị tài liệu như thế nào rồi. Không có việc gì, cô cứ ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi một lúc đi. Cô vừa mới hết sốt. Vâng, Đường Khả Hinh nghe vậy, chỉ đành phải ôm máy tính của mình và tài liệu. Im lặng và không hiểu, đi vào trong thang máy trước. Sau đó đè xuống cái nút đóng cửa lại, lại thấy bọn Tiêu Đồng đã nhanh chóng đi chỗ khác. Cô nghi ngờ suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thang máy đang nhanh chóng chạy lên trên, tầng 87 của thang máy mở ra. Đường Khả Hinh mới vừa đi cửa thang máy, lại đột nhiên cảm giác bên cạnh có cái thang máy đã mở ra. Một bóng người màu trắng căng thẳng đi ra, nhìn về phía bóng dáng cao to, cao ngạo đứng ở trước cửa lịch sử phát triển khách sạn, mỉm cười gọi nhỏ. Chú, xin lỗi, cháu tới chậm, không thể đi đón chú. Đường Khả Hinh nghe giọng nói quen thuộc, sững sờ, ngẩng đầu lên trong chớp mắt, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên. Đã thay tây trang màu trắng, áo sơ mi màu trắng, vạt áo cài bươm bướm màu tím đi về phía bóng dáng trước mặt. Bóng dáng cao lớn ở trước mặt, chậm rãi quay đầu, hai mắt sáng ngời, không vui nhíu lại. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía bộ dáng của Trang Hạo Nhiên, thở hổn hển đi tới, sau đó ông ta khẽ xị mặt, dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo và bất mãn nói. Cháu có lúc nào đến sớm, lúc nào cũng tới trễ một bước, sau đó lại đạt được mục đích mà cháu muốn. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn về phía ông chú này, không nhịn được mỉm cười nói. Ôi chào, chú, đã rất lâu không có gặp mặt, sao lại nói những lời lạnh lùng như vậy? Tưởng Vĩ Quốc không khỏi nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, ánh mắt ông chậm rãi di chuyển trên người của anh mới nói. Xem ra trong khoảng thời gian về nước, ở lại không có tệ, chỉ là về lâu như vậy cũng không đi đến nhà chú một chuyến, xem ra nhà của chúng tôi là đầm nước cạn. Giam không được con du long. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, mỉm cười không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhấc mi mắt, nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên hỏi, tại sao bên cạnh không có người nào, ngay cả hầu hạ cũng không có? À, Trang Hạo Nhiên do dự một chút, sắc mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo nói, chú biết rõ trong lòng cháu thích tự do. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra vẻ gian nan, cười khổ nói, không phải. Chú mặc kệ cháu ở nước ngoài như thế nào, nhưng cháu trở về sẽ có gió tanh mưa máu, phải đề phòng mang theo nhiều người. Lần trước bởi vì chuyện của Như Mạt còn xảy ra ám sát, cháu không bảo vệ tốt cho bản thân, chú làm sao ăn nói với cha của cháu? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói, vâng, Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải đáp lời. Bây giờ cháu còn ở tại phòng tổng thống. Tưởng Vĩ Nghiệp hỏi, vâng, Trang Hạo Nhiên nói. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu lại, nhìn về phía anh bất mãn hỏi, rốt cuộc cháu còn muốn chiếm dụng tài nguyên của khách sạn của chúng tôi bao lâu nữa? Đã nói rõ không bao giờ được dùng quản lý, dùng nhân viên chúng tôi, không ăn đồ ăn ở trong khách sạn chúng tôi. Nhưng khách sạn vốn là nơi rất đắt đỏ hơn so với chỗ khác, cháu không hiểu sao? Hiểu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đáp lời. Lúc nào thì dọn ra? Càng nhanh càng tốt. Ở Tùng Sơn chú có một ngôi biệt thự, tạm thời cháu tới đó ở một thời gian ngắn đi. Chờ chọn được chỗ tốt, rồi nói sau. Bảo quản lý mang hơn 10 người qua phục vụ cho cháu. Dùng người trong nhà, không nên tùy tiện dùng người khác. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói. Vâng, Trang Hạo Nhiên đáp lời. Đường Khả Hinh đang đứng ở một bên, nghe những lời này, đang ngẩn người, đang lúc ngẩng đầu lên trong chớp mắt, nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, nhìn về phía mình. Tràn đầy sát khí đáng sợ, không nhịn được, lui ra phía sau một bước. Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng quay đầu lại, nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức cười cười nói. Tại sao cô tới chỗ này, không đi cùng Tiêu Đồng sao? Chị ấy, máy vi tính của chị ấy có... Đường Khả Hinh ngẩn người ở tại chỗ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên ngưng tụ, nhìn cô. Cô lập tức mở trừng hai mắt, nói tiếp. Máy vi tính của chị ấy, không biết vì sao mà lại không hoạt động được, muốn đi đổi máy khác. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, thật sao? Tưởng Vĩ Quốc nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh sợ sệt dạ thưa, rất nhát gan, sợ phiền phức. Không vui hỏi, cô là... Thư ký của cháu, Trang Hạo Nhiên cười đáp. Tưởng Vĩ Quốc không cần nghĩ, lạnh lùng nói, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, vâng. Một mình cô làm nhiễu loạn kế hoạch so tài rượu đỏ của Hoàng Cầu tôi, không ngờ lại là bộ dáng này, thật là làm cho người ta thất vọng. Tưởng Vĩ Quốc không nói gì thêm mà lạnh lùng xoay người đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên liếc cô một cái, muốn đi cùng. Cháu còn đi theo làm gì? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng hỏi. Không phải chú muốn cháu đi cùng chú sao? Trang Hạo Nhiên cười hỏi. Vẻ mặt của Tưởng Vĩ Quốc lại cứng ngắc nói. Theo chú làm gì? Đợi lát nữa họp, lập trường của cháu và Thiên Lỗi bất đồng. Chú thật muốn xem cháu làm thế nào để thay đổi càn khôn. Đi theo chú cũng không có ý nghĩa gì đâu. Trang Hạo Nhiên dừng lại ở tại chỗ, không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc một mình chậm rãi đi khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng của ông, cảm giác rất lâu không thấy. Trên đầu ông tóc trắng đã nhiều thêm. Lúc này, Đường Khả Hinh thở dài một hơi, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên nói. Trời ạ, tôi không nghĩ tới chủ tịch Tưởng đáng sợ như vậy. Không trách được Tiêu Đồng, nói anh cũng sợ ông ấy. Tôi sợ ông ấy cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh cười hỏi. Anh không sợ ông ấy sao? Tôi mới vừa nghe cái gì, anh cũng đồng ý với ông ấy mà. Ông ấy nói chuyện với anh cũng rất không khách khí. Đường Khả Hinh giật mình nói. Trang Hạo Nhiên không nhìn được bật cười nói. Cô nhìn không ra, ông ấy đứng ở chỗ này là chờ tôi. Muốn tán gẫu vài câu với tôi sao? À, Đường Khả Hinh nhìn anh, giải thích như vậy cũng được. Ông ấy nói chuyện là như vậy, ông ấy muốn tôi đến nhà chơi. Vào trong miệng ông ấy thì chính là như vậy. Tôi cũng quen rồi. Trang Hạo Nhiên cười, xoay người rời đi. Nhưng Đường Khả Hinh vẫn không thể hiểu, đi theo sau, kêu nhỏ. Ông ấy bảo anh rời khỏi khách sạn. Đúng vậy, không rời đi là được. Trang Hạo Nhiên cười, đi về phía phòng nghỉ ngơi. Bọn người Lâm Sở Nhai trốn đi đâu rồi? Bọn họ nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc thì giống như là gặp quỷ, nhất là Tiêu Đồng. Nhìn thấy lần nào thì bị hù dọa lần đó. Không rời đi, vậy tại sao phải đồng ý với ông ấy chứ? Đường Khả Hinh lại kinh ngạc hỏi. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói. Lời nói của người già, đừng có phản bác. Ông ấy nói gì? Cứ đồng ý trước đi. Cô có làm hay không? Lại là một chuyện khác. Cô phản bác ông ấy sẽ tức giận. Đường Khả Hinh không nói, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, tiếp tục nhìn về phía trước, lại nhìn phía trước mặt sừng sốt. Tưởng Tuyết Nhi ôm bó hoa bách hợp, đứng ở hành lang xa hoa thật dài, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười. Tưởng Tuyết Nhi nhìn bộ dáng của anh, liền núng nịu chu mỏ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được mỉm cười, mở đôi tay. Tưởng Tuyết Nhi lập tức nở nụ cười, ném hoa bách hợp trong tay, chạy như bay tới Trang Hạo Nhiên, lập tức nhào vào trong ngực của anh, nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên môi anh. Trang Hạo Nhiên chỉ để cho cô chạm nhẹ, liền bất đắc dĩ tránh nụ hôn của cô, rồi cười. Con ngươi của Đường Khả Hinh muốn rớt xuống, nhìn cảnh tượng này. Trang Hạo Nhiên hết sức yêu thương, cúi người xuống, ôm lấy Tuyết Nhi, rất cưng chiều hỏi. Công chúa của anh, gần đây có khỏe không? Tưởng Tuyết Nhi gật đầu một cái, ôm chặt cổ của Trang Hạo Nhiên, kêu nhỏ. Em muốn ôm. Trang Hạo Nhiên vừa nghe vậy, liền không từ chối, chợt khom người, bế ngang cô gái trước ngực, từng bước đi về phía phòng nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh lại hoảng sợ nhìn Trang Hạo Nhiên cứ như vậy, ôm Tưởng Tuyết Nhi đi về phía trước. Đôi váy màu trắng của cô nhẹ nhàng bay bay, đôi giày ba lê đưa ra, rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Anh trai, Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên ôm Trang Hạo Nhiên, khẽ nhếch mặt, thật ngây thơ thuần khiết nhìn anh, kêu nhỏ. Hả? Trang Hạo Nhiên cúi đầu, dịu dàng nhìn cô. Tưởng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, hai mắt kỳ ảo của cô giống như có thể xuyên vào lòng người, nhẹ nhàng nói, có phải anh thích chị kia hay không? Hôm nay làm cho chị một chút chuyện. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên khẽ xoay tròn, mỉm cười nhìn cô. Trái tim của anh đập thình thịch này. Hôm nay anh muốn làm chuyện gì cho chị ấy? Tưởng Tuyết Nhi lại hỏi một cách dịu dàng. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ im lặng mỉm cười, ôm chặt cô, từng bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh vẫn hết sức bối rối, không hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên, cứ ôm em gái của Tưởng Thiên Lỗi rồi bước đi. Người này còn hôn người ta, hai mắt của cô trừng to, hừ một tiếng. Không ngờ lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Trong miệng của cô lẩm bẩm, ai vậy? Lấy điện thoại di động ra nhìn là Tưởng Thiên Lỗi gọi tới. Cô sững sờ, nhìn màn hình đó thật lâu. Sắc mặt của cô lạnh lẽo, nặng nề, nhấn cắt đứt liên lạc. Thậm chí, ngay cả pin điện thoại cô cũng tháo ra luôn, tách ra hai nửa, bỏ vào trong túi, sau đó nhanh chóng đi theo sát. Tại phòng VIP nghỉ ngơi, Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nghe điện thoại trả lời, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, hai mắt xoay tròn, nhìn biển rộng mênh mông ở phía ngoài cửa sổ, nhớ tới đêm ấy, tối mai em mời anh xem phim có được không? Giọng nói ngọt ngào mà mang theo dịu dàng và đau lòng vẫn luôn khuếch tán xung quanh. Lòng bàn tay dần dần rét run, anh nắm chặt điện thoại di động, hai mắt thâm thúy nhẹ nhàng nhíu lại, thở dài một hơi. Mới vừa muốn gọi lại số điện thoại kia, đúng lúc này phát hiện điện thoại vang lên. Trên mặt của anh bình tĩnh, tay nhanh chóng ấn nút trả lời, cầm điện thoại lên, cũng không nhìn ai gọi tới, ngay lập tức đáp, ừ, đang bận. Giọng nói dịu dàng của Như Mạt truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, dừng lại một chút, nhìn phong cảnh phía trước, một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp, ừ. Như Mạt mỉm cười nhẹ nhàng nói, chút nữa cậu chủ Tô sẽ tới bệnh viện chuẩn đoán ghép tim lần cuối cùng. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, mới lấy lại tinh thần, mang theo một chút dịu dàng an ủi. Anh mỉm cười nói, tốt, anh họp xong, sẽ qua với em, sẽ không có chuyện gì, em yên tâm. Như Mạt chậm rãi gật đầu, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt xoay tròn, cầm điện thoại di động, dịu dàng nói, lúc nãy em nhàn rỗi không có chuyện gì, bảo người giúp việc mang cho em một vài bộ sách châu báu đến xem. Em nhìn thấy có một đôi nhẫn cưới, em thật thích. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nghe cô nói vậy, hai mắt xoay tròn, dừng lại một lúc lâu, mới mỉm cười nói, thật sao? Ừ, em muốn đặt. Như Mạt ở trên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt sách ở trên đệm trắng như tuyết. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, dịu dàng nói, đặt thôi. Mặt của Như Mạt lại đỏ ửng, ngọt ngào cười nói, thật sự rất hối hận, ngày đó từ chối lời cầu hôn của anh. Nếu không từ chối, anh sẽ tự mình đeo nhẫn cho em, thì tốt biết bao. Tưởng Thiên Lỗi nghe ra cô làm nũng và nguyện vọng của cô, liền mỉm cười nói, trong tương lai, anh sẽ đeo cho em. Như Mạt thỏa mãn mỉm cười, Tưởng Thiên Lỗi cũng khẽ mỉm cười. Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, con còn rảnh rỗi thoải mái gọi điện thoại. Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi cắt đứt điện thoại, lạnh lùng xoay người nhìn về phía ông. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, nhìn dáng vẻ của con trai đứng ở trước cửa sổ sát đất, liền bất mãn nói, mọi người đều nói tình hình của con giống cha, nhưng cha không cảm thấy con là con của cha chút nào. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nhìn cha, không lên tiếng. Con không ngoan độc. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai, nói thẳng nhược điểm của anh. Ngược lại vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi, mặt cười trào phúng nói, cha, cha nói con không đủ ngoan độc là nhằm vào chuyện công hay là chuyện riêng. Bất kỳ phương diện nào, Tưởng Vĩ Quốc trực tiếp lạnh lùng ngồi trên ghế salon. Tưởng Thiên Lỗi không nói lời nào, chỉ ngồi ở trên ghế salon, đưa điện thoại di động đặt ở trước, vuốt vuốt, lạnh nhạt nói. Năm đó nhà họ Tưởng và nhà họ Trang tách khỏi hoàn cầu, cũng không có phân chia chuyện này rõ ràng. Đến nỗi sau này con làm việc bị vướng tay vướng chân, hôm nay một cuộc họp như vậy, cha và chú Trang đều muốn tham gia, để cho chúng con phải làm việc dưới sự giám sát của hai người thật sự là bất lợi. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai nói, con làm việc luôn cẩn thận, tuy nhiên sau khi Trang Hạo Nhiên về nước, hai lần bị cậu ta đâm sau lưng con, thậm chí một tay cậu ta tách văn phong ra ngoài. Ánh mắt của cậu ta rất sắc bén, cuộc họp lần này, con có nắm chắc lấy được 10 tỷ trên tay của cha và chú Trang hay không? Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt lên, nhìn về phía trước một chút, hai mắt phát ra sát khí lạnh lẽo nói, sợ thua, khi thắng sẽ không thú vị. Chưa lấy được văn bản phê duyệt của Vĩ Nghiệp, chuyện này làm thế nào? Tưởng Vĩ Quốc hỏi anh. Con tự có biện pháp, bởi vì tối hôm qua con đã xác định một chuyện để tránh lo âu sau này rồi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, ngồi trên ghế salon nói. Tại phủ thủ tướng, Tịnh Kỳ đứng ở trước phòng đọc sách của Thủ tướng, trong tay cầm một phần tài liệu, nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Thụy Kỳ mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu đen, cầm lên một tay trang nhung màu đen khoác lên cánh tay. Nhìn Tịnh Kỳ đã đi vào, trong tay cầm tài liệu in logo của khách sạn Á Châu. Tay anh nắm tay cầm cửa, suy nghĩ một chút. liền không nói thêm gì nữa, im lặng đi ra ngoài. Ầm, Ngọc Sư Tử lăn trên sàn nhà. Tô Thủy Kỳ lập tức quay đầu lại, nhanh chóng dùng tay mở cửa phòng đọc sách của ông nội. Thấy Tịnh Kỳ im lặng nhặt Ngọc Sư Tử lên, ông nội bình tĩnh ngồi trên ghế thái sư nhìn một phần tài liệu, sắc mặt nghiêm túc, cũng không có xảy ra chuyện gì lớn. Anh liền quan tâm hỏi nhỏ: Ông nội không sao chứ? Không có việc gì. Thủ tướng ngẩng đầu lên nhìn về phía cháu trai hỏi: Hôm nay cháu muốn đi bệnh viện. Vâng, các thủ tục làm xong, cháu muốn đến bệnh viện trước xem tình hình ghép tim của thị trưởng phu nhân một chút, cháu muốn kiểm tra đối chiếu tài liệu cuối cùng. Tô Thủy Kỳ nói: Đi đi. Thủ tướng nhàn nhạt đáp. Tô Thủy Kỳ nhìn ông nội một cái mới mỉm cười đóng cửa lại. Nhấc áo khoác, đi qua hành lang thật dài, lúc đi xuống lầu, cảm thấy hơi lạnh lẽo. Liền khoác áo tây trang, ngồi lên chiếc xe USV của mình, lái xe, ngẫm lại ánh mắt của ông nội mới vừa rồi có chút không đúng, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, lái xe đi, và lái xe ra vườn hoa, vừa gọi điện thoại cho bệnh viện. Văn Văn sẽ là y tá và trợ lý của mình, căn dặn nói: Văn Văn, tôi là bác sĩ Tô. Cô lập tức đem tài liệu của người hiến tặng tim để tiến hành ghép cho thị trưởng phu nhân gửi tới máy vi tính của tôi, còn có tài liệu phân tích gửi luôn đi. Vâng, Văn Văn đáp lời. Tô Thủy Kỳ cúp điện thoại, cầm tay lái, lái chiếc SUV chạy đi. Phòng đọc sách đưa tới ánh sáng xanh, bóng cây lay động cũng xuyên qua một chút lạnh lẽo. Thủ tướng xem phần tài liệu này, nhàn nhạt hỏi: Phần tài liệu này người nào đưa tới? Một vị tiên sinh đưa đến nơi cảnh vệ, cũng không có đi vào. Tịnh Kỳ nói: Cũng không có nói tên họ, chỉ giao tài liệu, sau đó đi khỏi. Thủ tướng thở dốc một hơi, nhìn số liệu trên tài liệu, không thể nói chuyện gì nữa. Phòng làm việc thị trưởng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tần Vĩ Nghiệp đang nhanh chóng phê duyệt tài liệu. Sau đó muốn đi thăm Như Mạt, nghe có người gõ cửa, liền đáp, vào đi. Thư ký cẩn thận đi vào, trong tay đang cầm một phần tài liệu, đặt nhẹ trước mặt Tần Vĩ Nghiệp nói: Thị trưởng, đây là một phần tài liệu, một vị tiên sinh giấu tên, đưa tới lúc nãy. Tần Vĩ Nghiệp nghe nói như thế, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cô một cái, mới chậm rãi lấy tài liệu mở ra xem xong, hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía thư ký nói: Vị tiên sinh kia đi đâu chưa? Đi rồi, thư ký nói. Tần Vĩ Nghiệp im lặng một chút, lại mở tài liệu ra xem nội dung bên trong, không lên tiếng. Thị trưởng, mới vừa rồi tập đoàn Á Châu lại phái người đi tới hỏi thăm, có liên quan đến văn bản phê duyệt dự án khách sạn dưới nước. Thư ký nhìn về phía anh nói. Tần Vĩ Nghiệp hơi nghiêng mặt nhìn về phía phần tài liệu bên cạnh có đóng con dấu màu đỏ, im lặng. Cuộc họp lần thứ hai nhanh chóng tổ chức. Tiêu Đồng và Đông Anh dẫn hai đội ngũ thư ký chính thức đi vào phòng họp, gần ngàn người. Lúc này ở giữa đại sảnh phía trên, toàn bộ màn hình lớn sáng lên, lãnh đạo cấp cao và ban giám đốc và ban công ty đến từ các quốc gia trên thế giới chia ra ngồi vào vị trí, mà vị trí ở chính giữa màn hình lớn nhìn thấy một cái bàn làm việc theo phong cách châu Âu và một góc không gian xa hoa. Cũng không có nhìn thấy người ngồi, Đường Khả Hinh còn đang nghi ngờ, Tiêu Đồng vừa dọn xong máy vi tính và tài liệu, vừa khe khẽ nói với Đường Khả Hinh ở bên cạnh. Vị trí ở giữa màn hình lớn là Chủ tịch Hoàn Á của chúng ta, Trang Tĩnh Vũ, đồng thời là Chủ tịch Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh lập tức hiểu ra, nhẹ nhàng hỏi, ông ấy không tới sao? Ông ấy ở nước Anh, rất ít trở về nước, có lẽ giống như Trang Tổng và Tưởng Tổng, một là kiêng kỵ, hai là không rảnh phân thân. Mấy ông cụ cũng quá bận rộn, rất ít khi tham gia cuộc họp trọng đại của hai nhà, nhưng vì Tổng Giám Đốc Tưởng đề xuất kế hoạch khách sạn dưới nước mới để cho hai người bọn họ ngồi lại với nhau. Nhưng hôm nay bọn họ chỉ hẹn nghe báo cáo, chiếu theo quy củ của Hoàng Cầu, bắt đầu từ Tưởng Lão và Trang Lão. Hai vị chủ tịch không được can thiệp vào nội bộ của hai CEO cao nhất tập đoàn Hoàng Á và Á Châu, chỉ tham nghị quyết và bỏ phiếu lần cuối cùng, Tiêu Đồng nói khẽ. Đường Cả Hinh im lặng gật đầu một cái, nhưng vẫn rất kinh ngạc nói, trời ạ, tôi phát hiện hai vị sáng lập ra Hoàng Cầu rất lợi hại, làm cho mọi thứ đều rất tốt, bất kể là chuyện chú trọng bồi dưỡng nhân tài hay quyền quyết định, từng việc quyết không để cho người làm loạn. Dĩ nhiên, ông cụ Trang chúng ta, hiện thân của thần Jehovah, bàn học bên cạnh, không phải là thủ tướng thì là tổng thống, trải qua nhiều mưa gió, bao nhiêu trận chiến chưa từng thấy qua, cũng giống như lão đại của chúng ta và Tổng Giám Đốc Tường, người bình thường có thể thuần phục sao? Tiêu Đồng kéo nhẹ Đường Khả Hinh ngồi xuống. Đường Khả Hinh cũng ngồi xuống, trong chớp mắt, rốt cuộc hỏi tới một vấn đề nhạy cảm. Tôi theo bên cạnh mọi người đã lâu, luôn nghe nói Tổng Giám Đốc Tường dùng khách sạn dưới nước 100 tỷ, viện cớ thâu tóm. Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhếch miệng mỉm cười, mở máy vi tính ra. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt giật mình, nhưng vẫn bạo gan hỏi, cuộc họp này không phải rất quan trọng, quyết sách tương lai hoàn á chúng ta sao? Khả Hinh, Tiêu Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hời hợt nói. Cô biết phố Way ở Mỹ chứ? Hai mắt của Đường Khả Hinh xoay tròn, khẽ gật đầu. Ở nơi đó, cô có thể chứng kiến rất nhiều công ty thăng trầm, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Ở nước ngoài, bất cứ lúc nào bởi vì một quyết sách, giống như sự kiện xe hơi Toyota ở nước Mỹ, bao gồm rất nhiều âm mưu và chiến tranh. Và các công ty không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi. Bất cứ lúc nào chúng ta phải giữ chặt loại thái độ này và chuẩn bị. Tiêu Đồng mỉm cười mở máy vi tính ra, ngay lập tức thấy một con heo thật lớn bắt đầu cắm ba cái nén nhang hướng về phía mình bái bai. Cô tức giận gõ mạnh máy vi tính một cái, tức giận nói: Tô Lạc Hoành, anh mãi mãi chưa trưởng thành hay sao? Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, trong lòng lại từng trận lạnh lẽo, nhìn về phía Tiêu Đồng nói: Tôi cho rằng bản thân tôi đang ở trong môi trường tốt đẹp, những tòa nhà cao ốc xinh đẹp tinh xảo, còn có tranh tài tốt đẹp, sẽ mãi mãi tồn tại, cũng sẽ mãi mãi không đổi chủ. Tiêu Đồng mỉm cười, giúp Đường Khả Hinh mở máy vi tính ra mới nói: Công ty của chúng ta có hai khuynh hướng, một là thất bại, hai là tiến tới, an phận bảo vệ Giang Sơn, chuyện này thì không thể nào, cô không tiến lên, trước sau gì người xung quanh cũng sẽ vượt qua cô. Cho nên mới có dự án khách sạn dưới nước. Cho nên, một nơi hai chủ, đối với người không muốn một núi hai hồ mà nói, cho dù là ai cũng là chướng ngại vật của họ. Tiêu Đồng khẽ thở dài một hơi mới nói, cái thời đại tiến bộ này, lý tưởng khác nhau dĩ nhiên phải tách ra mà đi. Vậy, một chút nữa hội nghị, tổng giám đốc của chúng ta thua không phải rất nguy hiểm hay sao? Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, tổng giám đốc tưởng thua cũng sẽ rất phiền toái. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt rét lạnh. Đặt mình trong phòng họp đỉnh cấp này, phát hiện ra sinh mạng con người và tình cảm đều rất nhỏ bé. Đông Anh từ phía đối diện nhìn lên, nhìn về phía Tiêu Đồng nói, cuộc họp bắt đầu. Tiêu Đồng nghe xong lập tức gật đầu một cái, dẫn toàn thể thư ký cùng đứng lên, cúi đầu xuống. Quản lý an ninh đã nhanh chóng kiểm tra toàn hội trường xong, lập tức mở cửa đại sảnh. Thành viên hội đồng quản trị Hoàng Cầu tiến vào trước, rồi đến lãnh đạo cấp cao Hoàn Á và khách sạn Á Châu. Từng người không lên tiếng, im lặng đi tới vị trí được phân ngồi xong. Một số mở tài liệu trước bàn ra xem, một số nghiêng người nói nhỏ, bọn người Lâm Sở Nhai cũng theo thứ tự ngồi vào chỗ Hình Bán Nguyệt dưới vị trí tổng giám đốc. Trần Tuấn Nam vừa ngồi xuống, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành giống như không nhìn thấy anh, quay mặt sang, quét nhẹ cằm. Trần Tuấn Nam nhìn người này, nhớ tới mới vừa rồi toàn bộ máy vi tính của khách sạn Á Châu thiếu chút nữa bị tê liệt, bị một con heo quậy cho thần hồn điên đảo. Chuyện gì? Thẩm Quân Dụ ngồi ở một bên lạnh lùng hỏi. Tôi nghĩ người của Tổng Giám Đốc Trang, tại sao vẻ mặt ai cũng cợt nhả như vậy? Có nhiều chuyện vui vẻ như vậy sao? Trần Tuấn Nam tức giận nói. Ai nói lão đại của người ta cũng cợt nhả? Có lẽ chúng ta cũng không giống người bình thường. Thẩm Quân Du xác nhận dữ liệu cùng phần mềm antivirus DCK. Có người kêu nhỏ, chủ tịch Tưởng đến. Tất cả lãnh đạo cấp cao, phó tổng giám đốc lập tức đứng lên. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đi cùng ba thư ký Hoàng Cầu đi về chỗ ngồi chính giữa Hình Bán Nguyệt, nói, mời ngồi. Các vị cấp cao đồng thời gật đầu, khom lưng mới im lặng ngồi xuống. Lúc này Thiêu Đồng mỉm cười đứng lên, nhìn về phía màn hình lớn ở chính giữa, nói nhỏ, xin mời chủ tịch Trang. Tất cả lãnh đạo cấp cao cung kính đứng dậy. Đường Khả Hinh cũng đứng lên, tò mò nhìn vào màn hình lớn. Rốt cuộc xuất hiện người đàn ông trung niên, mặc tây trang màu bạc, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, hai mắt vẫn sáng quắc. Có lẽ thân là nhiều năm ở nước ngoài, cả người ông tản mát ra phong độ thân sĩ và khí độ quân tử hết sức nồng đậm. Nhất là từng cử động của ông ta có vẻ tao nhã và lịch sự. Nhìn về phía tất cả lãnh đạo cấp cao, nhấc nhẹ tay cười khẽ, mời ngồi. Các vị lãnh đạo cấp cao lập tức ngồi xuống. Đường Khả Hinh nhìn người đàn ông trung niên ở trong màn hình, lập tức có chút thần trí, nhớ ở một tiếng lao ra, ánh mắt sáng lên, quên cả ngồi xuống. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng nhanh chóng kéo cô ngồi xuống. Lúc này Đường Khả Hinh mới đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống. Tự nhiên Trang Tĩnh Vũ ở trong màn hình lớn cũng nhìn thấy cô gái nhỏ này, khẽ mỉm cười. Đông Anh nghe điện thoại nội bộ thông báo hai vị tổng giám đốc đã đến, ngay sau đó đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài. Tiêu Đồng lại mỉm cười ngồi một bên, thích nhất nhìn Đông Anh bận rộn giống như con kiến nhỏ. Hai vị tổng giám đốc đến, ở bên ngoài có người hô. Tất cả lãnh đạo cấp cao đồng thời nghiêm túc đứng lên nhìn về phía lối vào. Đường Khả Hinh cũng đứng ở một bên, cũng không nhìn được cảm giác tim nóng ran lên, kích động và hoảng sợ ngẩng đầu lên, nghĩ tới người đàn ông nãy bình thường gần gũi với mình nhất. Nhân vật phong vân như vậy vào lúc này chân thực thể hiện thực lực của bọn họ. Một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sau đó là hai bóng người. Rốt cuộc, Trang Hạo Nhân mặc tây trang màu trắng, vạt áo phía trước cài một bông hoa màu tím của Hoàng thất Anh Quốc, khí thế hiên ngang quân tử, mỉm cười đi tới. Tường Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, vạt áo phía trước cài bông hoa tơ tằm màu trắng, khí thế nghiêm nghị đi vào, đồng thời đi lên ba bậc thềm, hai người ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Tường, Tổng Giám đốc Trang, lãnh đạo cấp cao Á Châu và Hoàn Á đồng thời đứng dậy, cung kính gọi. Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đứng ở vị trí Tổng Giám đốc của mình, phong độ nghiêm nghị, khí thế ngàn vạn, nhìn toàn trường xung quanh, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ ở vị trí trung ương, khẽ gật đầu ý bảo. Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc cuối cùng cũng gật đầu, hai người liền im lặng nhìn mọi người xung quanh, khẽ nhếch nụ cười nói, ngồi đi. Vâng, lãnh đạo cấp cao toàn trường im lặng ngồi xuống. Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai CEO cao cấp, cũng trong chớp mắt lấy khí thế một vị vua ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc, ánh mắt cùng lộ ra khí phách nhìn về phía mọi người. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên trong chớp mắt, hai mắt cô sáng ngời, chợt lóe, cảm giác hình tượng này hình như quen thuộc khác thường. Có một hình ảnh nhất thời lóe qua trong đầu cô, trước đài có một ông Tổng Giám đốc đi xuống, vuốt nhẹ đầu của mình nói, Khả Hinh, tương lai con có đồng ý làm vợ bé nhỏ của anh trai lớn hay không? Đồng ý. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Toàn trường yên lặng phăng phắc, chỉ có tiếng lật tài liệu. Đông Anh và Thái Hiền mới từ Hàn Quốc chạy về, đồng thời im lặng nhanh chóng đem tài liệu đặt ở trước mặt hai vị Tổng Giám đốc. Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi cùng nhận lấy tài liệu trong tay, chậm rãi mở ra xem. Bọn người Tiêu Đồng mở máy vi tính ra, chủ yếu là các dữ liệu chứa trong ổ cứng, sắp hội đàm và phần mềm chứa phiên bản cuộc họp mà văn phòng thường dùng, mở cửa sổ nhỏ. Sau đó đám thư ký gần như cùng động tác mở máy ghi âm ra, cùng lúc nhấn cái nút màu xanh lá cây. Đường Khả Hinh ngồi ở một bên, bởi vì từ trước đến giờ cô đối với công việc văn phòng cô chỉ ghi chép tài liệu rượu đỏ đưa vào, cho nên im lặng làm theo Trang Hạo Nhiên căn dặn, mở một góc phiên bản cuộc họp, trong lòng có chút hoảng hốt ngẩng đầu. Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi, hai người đàn ông chí cao vô thượng, cùng ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc, cẩn thận nghiêm túc, trầm mặc không lên tiếng, lật xem tài liệu. Sở Lâm Nhai mở tài liệu ra, nhấc cổ tay, nhìn thời gian, Tô Lạc Hoành tiến tới, hỏi khẽ, có tới không? Trong máy vi tính sách tay của Lâm Sở Nhai cũng không có nhận được bất cứ tin tức gì, liền lắc đầu một cái. Đông Anh và Thái Hiền sửa sang tài liệu ngay ngắn xong, cùng nhìn về Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, gật đầu một cái, hai người đồng thời im lặng, trở về vị trí cũ. Thái Hiền ngồi ở phía trên Tiêu Đồng, vừa vặn nhìn về dáng vẻ lạnh lùng của Tưởng Vĩ Quốc, hai mắt của anh ta căng thẳng chớp chớp, liền cúi đầu. Tiêu Đồng không nhịn được cười. Cuộc họp liên quan đến phương án đầu tư khách sạn dưới nước bắt đầu. Đông Anh đứng lên trước nói, cho mời Hách Chí Tường, kỹ sư dự án khách sạn dưới nước chúng ta, báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời ngẩng đầu lên vỗ tay. Hách Chí Tường từ giữa trung tâm vòng tròn phòng họp, tay cầm cây thước dài màu bạc, lập tức đứng lên, đi tới chỗ chính giữa khán đài. Nhân viên làm việc lập tức điều chỉnh ánh đèn trong phòng họp tối lại. Giữa màn hình lớn bỗng chốc sáng lên phiên bản thiết kế khách sạn dưới nước. Bản thiết kế này bỏ qua tất cả lý luận thiết kế trước đó, mà trên mặt biển hiện lên mô hình cái sân rộng hình tròn, ở giữa bay lên tầng tầng vòng tròn hình dáng như đĩa bay. Trái phải hai bên mở ra hai cái cánh quạt, mà phía dưới đáy biển cũng là mô hình hình tròn tòa nhà giống như con sứa mở rộng ra xung quanh. Ngay chính giữa tòa nhà là hình bầu dục dưới nước chiếu sáng lấp lánh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thấy bản thiết kế này, cô có chút sợ ngây người. Hách Chí Tường đứng ở giữa màn hình lớn, nhìn về phía mọi người giải thích. Căn cứ vào kết quả cuộc họp lần 1 và sau khi chúng tôi điều tra, chỉnh sửa phương án thiết kế, người tiêu dùng vẫn còn nghi ngờ đối với tính an toàn có liên quan đến độ dày thủy tinh dẻo khách sạn dưới nước. Chúng tôi cũng nhiều lần tổ chức cuộc họp, chuyên gia tiến hành phân tích lại. Chúng tôi có kết quả bỏ phiếu mới nhất với độ dày dự tính là 50cm. Lời này nói rất chậm rãi, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh lắng nghe. Tường Thiên Lỗi cũng chỉ lật xem tài liệu, không lên tiếng. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu lên, nghe Hách Chí Tường nói vậy, liền đưa ra câu hỏi của mình. Lần trước anh nói độ dày thủy tinh dẻo là 32,7cm, là suy tính đến hiệu quả trôi lơ lửng và tính thẩm mỹ của nó. Hôm nay kỹ sư lại lựa chọn như thế này, vì lý do gì? Hách Chí Tường khẽ mỉm cười. kéo viền bạc ra, chỉ mô hình con sứa trong màn hình lớn, mỉm cười nói. Mọi người đều biết, sứa là sinh vật ẩn hình hàng đầu ở đáy biển, cũng là sinh vật vô cùng xinh đẹp và mộng ảo. Gặp phải các loại ánh sáng dưới đáy nước sẽ biến đổi màu sắc không đồng dạng. Mà lần này chúng ta mời chuyên gia Jock Hudson, là một thiên tài khoa học sinh vật của trường đại học Yale. Kết quả nghiên cứu mới nhất, chúng ta có thể làm cho thủy tinh dẻo ẩn hình trong độ trong suốt 100%, từ đó làm gia tăng hiệu ứng ánh đèn và ánh xạ của chúng ta. Mọi người không khỏi xôn xao, bày tỏ nghi ngờ đối với vấn đề này. Hách Chí Tường mỉm cười xoay người, ngón tay chỉ vào mô hình con sứa trong màn hình. Sau khi mô phỏng mô hình thực tế, dần chìm xuống đáy nước, nó lại càng chìm vào đáy nước, độ trong suốt càng sâu bởi vì bên trong mô hình con sứa phát ra loại ánh sáng màu xanh tím, xanh nhạt, hồng đỏ. Có xúc tua dưới đáy nước nhẹ đong đưa giống như một con sứa khổng lồ di chuyển ở trên mặt san hô tuyệt đẹp, đầy mộng ảo, hiệu quả hết sức kinh ngạc. Tất cả mọi người lại xôn xao lên. Bọn người Lâm Sở Nhai cũng không nhịn được cảm thán, đẹp quá. Các thư ký cũng rối rít kêu lên, Đường Khả Hinh ngồi ở một bên ngẩn người, suy nghĩ, rốt cuộc là thiên tài như thế nào mới có thể thiết kế ra tòa nhà xinh đẹp như vậy. Trang Tĩnh Vũ và Vĩ Quốc Tường cũng đang bình tĩnh nhìn tòa nhà này. Hách Chí Tường tiếp tục mỉm cười giải thích. Mọi người đều biết, sứa là một đặc tính rất lớn, chính là khi nó gặp phải nguy hiểm hoặc trên mặt biển có bão lớn, thì nó sẽ tự động phóng khí và chìm vào đáy biển. Lý luận của chúng tôi được xây dựng trước đây. Chẳng hạn, như khi chúng ta gặp bão lớn, thì chúng ta cũng làm như thế để nhanh chóng thoát ra khỏi mặt biển. Mà bỏ quên mất một chuyện, đó chính là khi mặt biển gặp bão lớn, thì tầng sóng dưới đáy biển chênh lệch so với mặt biển mấy chục lần. Hơn nữa chúng ta dựa theo đặc tính khác của sứa, phát hiện giữa xúc tua của sứa có quả cầu nhỏ, bên trong có một viên đá nghe nho nhỏ giống như lỗ tai sứa, là thứ sóng âm do biển và không khí ma sát sinh ra. Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi có hai loại kết quả, chính là lợi dụng đặc tính của sứa, dự đoán tin tức báo lớn sớm hơn từ 15 đến 20 giờ, đưa tòa nhà thẳng lên biển trong lúc trôi lơ lửng. Trong lúc trôi lơ lửng ở trong khoảng sơn rộng trên mặt biển, chỉ cần dùng sức lực ngón tay để có thể quấn chặt dây thép vào tòa nhà sứa. Sau khi bão táp yên lặng, lợi dụng sức nổi mực nước nâng tòa nhà lên. Mà lúc sứa bay lên tới mặt biển thì dán chặt vào bốn phía sân rộng hình tròn. Giống như mặt phẳng, khách có thể tự do hoạt động trên sân rộng. Lúc này các xúc tua của các tòa sứa lợi dụng đặc tính kết dính đặc biệt của nó quấn chặt cái khung, cố định tòa nhà. Phương án này, một là chúng ta có thể bảo vệ môi trường và giữ vững quy định của khách sạn, hai là có thể thay đổi quy định tốt hơn. Trước đây gặp khó khăn về thay đổi các quy định cứng rắn của khách sạn dưới nước cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người rối rít ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà này, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Lúc này, Tường Vĩnh Quốc đưa ra ý kiến, tôi muốn xem mô hình phân rã một chút. Tường Thiên Lỗi ngồi ở phía trên, nhìn nét mặt cha lạnh lùng, liền ngẩng mặt nhìn về phía màn hình lớn. Trang Hồng Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình lớn. Hách Chí Tường cũng khẽ gật đầu, tay cầm thước dài nhấn màn hình lớn một cái. Lúc này tòa nhà hình dạng con sứa chuyển sang đồ họa hiệu ứng 3D, gặp phải một khối thủy tinh tan vỡ, khối tòa nhà giống như con sứa nhỏ chậm rãi bay lên, bay tới mặt biển. Trên biển có mặt sân rộng, có dây phao thép làm lực tựa, nó liền bám chặt vào mép răng cưa của mặt sân. Từ 2 đến 3 phút, nhân viên cứu hộ nhanh chóng lái xe cứu thương, chạy nhanh tới trước tòa nhà trên mặt sân rộng, nhanh chóng tiến hành giải cứu khách sạn theo bản đồ phân bố trong thực tế. Sau khi chúng tôi nghiên cứu các biện pháp đề phòng áp lực, nước làm cho thủy tinh tan vỡ, hiệu quả có thể đạt tới 100%. Lúc nước biển chưa vào trong tòa nhà, thì tòa nhà đã phân rã và nhanh chóng trồi lên trên biển. Hách Chí Tường lại nhìn về phía mọi người phân tích. Cả hội trường lại bàn tán xôn xao, nhao nhao gật đầu, cảm thán trong thời gian thật ngắn, tập đoàn Á Châu có thể thiết kế một kiến trúc tuyệt vời như thế, thật sự làm cho người ta thán phục. Đã có người cảm thán lắc đầu, vỗ tay cuồng nhiệt, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên khắp nơi. Cuối cùng, cả phòng họp vang lên như sấm, Tiêu Đồng cũng mỉm cười vỗ tay, Đường Khả Hinh ngồi ở phía dưới, không nhịn được cười cũng vỗ tay thật mạnh. Vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, ở trước khán đài, vẻ mặt bá đạo như một ông vua, cô lại rời mắt đến Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt anh cũng lộ ra vô cùng tán thưởng vỗ tay, mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Là vui vẻ thật sao? Đường Khả Hinh đột nhiên phát hiện, ở trong sự nghiệp tâm lý của đàn ông thật khó hiểu. Hách Chi Tường giải thích tiếp phương án bảo vệ môi trường, giơ cây thước dài, ấn nhẹ màn hình lớn, ngay sau đó mô hình lập tức xuất hiện chuyển đổi nói. Trong thời gian ngắn, chúng tôi khảo sát 10 khách sạn thân thiện với môi trường trên thế giới, tiếp thu ý kiến của rất nhiều kỹ sư môi trường, cùng thống nhất về vấn đề khó khăn mà khách sạn dưới nước phải đối mặt chính là xử lý chất thải. Chúng ta có thể chọn dùng kỹ thuật mới của thế giới sau khi xử lý xong chất thải của khách. Để cho nước sạch chảy vào đáy biển và dầu trong phòng bếp đã sử dụng cũng có thể chuyển đổi thành nhiên liệu. Cũng nên xây dựng mặt hồ chứa chất thải rắn lớn ở biển, dùng để chuyển đổi thành khí tự nhiên. Tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ tự cung tự cấp, từ đó có thể hạ thấp chi phí, giảm bớt gánh nặng ô nhiễm đối với trái đất. Từ đó cũng nghĩ tới, nếu có một ngày, quốc nội và các nước EU đạt được vấn đề thu thuế carbon dioxide, khách sạn chúng ta là một tấm gương tốt, dẫn đầu cho việc hỗ trợ cho chính phủ. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hách Chí Tường đứng ở trong đám người, mỉm cười đối mặt với mọi người, khom lưng cảm ơn mọi người. Rốt cuộc trên mặt Tường Thiên Lối lộ ra nụ cười hài lòng. Trang Hạo Nhiên vẫn giữ nụ cười tán thưởng. Tường Vĩ Quốc ngồi chính giữa cũng gật đầu một cái. Liên quan tới phương án bản thiết kế và vấn đề bảo vệ môi trường, xin hỏi các vị còn ý kiến gì hay không? Nếu như không có ý kiến, chúng ta đến khâu tiếp theo, tiến hành bỏ phiếu quyết định. Chủ trì cuộc họp, Ủy viên Lưu mỉm cười đứng lên, nói với các vị cấp cao. Kết quả bỏ phiếu, chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên trong màn hình lớn, có phiếu chống, phiếu tán thành và phiếu trắng. Mọi người cũng không có ý kiến, liền rối rít gật đầu. Ủy viên Lưu thấy vị lãnh đạo cấp cao gật đầu, lại nói, cảm ơn kỹ sư Hách phát biểu rất đặc sắc, bỏ phiếu vòng thứ 3, tức là phiếu bầu quyết định kỹ sư Hách có thể đảm nhiệm kỹ sư trưởng dự án khách sạn dưới nước hay không. Cũng có 3 loại phiếu, phiếu chống, phiếu tán thành và phiếu trắng. Các vị lãnh đạo cấp cao gật đầu. Lúc này sắc mặt của Tiêu Đồng mới bắt đầu có chút cứng rắn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đúng lúc này, Đường Khả Hinh cảm giác trái tim bị người ta đấm mạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nếu như mọi người không có ý kiến, như vậy bắt đầu bỏ phiếu. Ủy viên Lưu mỉm cười vừa định ngồi xuống. Chờ một chút, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo nụ cười truyền đến. Mọi người cùng nhau im lặng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lối lạnh lùng quay đầu, hai mắt phát ra ánh sáng lẫm liệt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén. Tưởng Vĩnh Quốc và Trang Tĩnh Vũ ở trong màn hình lớn đồng thời im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía kỹ sư Hách Chí Tường ở giữa khán đài, nói, cảm ơn kỹ sư Hách mới vừa diễn giải rất đặc sắc, cũng giống như lần trước giải phóng rất nhiều năng lượng và trí tuệ nhân loại, mới có kiến trúc vĩ đại như ngày hôm nay, hiệu quả kinh ngạc đặc sắc. Tường Thiên Lối ngồi ở tại chỗ, im lặng, không lên tiếng. Hách Chí Tường và các vị lãnh đạo cấp cao cùng nhau im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh cũng giữ thái độ nghi ngờ và kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Mặc dù cô không hiểu kiến trúc, nhưng diễn giải đặc sắc mới vừa rồi, mình cũng cảm thấy hết sức hoàn mỹ, không có chỗ nào bắt bẻ. Trang Hạo Nhiên tiếp tục mỉm cười, nhìn về phía mọi người, bản thân mình lại hết sức buông lỏng, hơi đổi tư thế ngồi, lật xem một tờ tài liệu mới nói tiếp. Báo cáo phân tích, nó được xem là một phần diễn thuyết đặc sắc, tự nhiên sẽ xem nhẹ một số chi tiết rủi ro, điều này có thể hiểu được. Hai mắt của Hách Chí Tường nhấp nháy, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, Trang Tổng, ý của ngài là phát hiện chi tiết không tốt, vậy mời ngài chỉ bảo, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hách Chí Tường. Hai mắt thoáng qua một chút sáng quắc, giọng nói chậm rãi lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ nói. Cậu mới vừa nhắc tới con sứa xinh đẹp, bay lên trên mặt biển, nếu gặp bão lớn thì sẽ chìm xuống đáy biển. Như vậy, tôi muốn hỏi cậu, con sứa xinh đẹp còn có một đặc tính khác, cậu biết chưa? Hách Chí Tường nhanh chóng chớp mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, mời Tổng Giám đốc Trang chỉ bảo. Trang Hạo Nhiên hơi ngửa mặt nhìn về phía anh ta, từng chữ từng câu nói. Trong cái ô xòe da của con sứa có một tuyết trắng đặc biệt có thể phát ra oxit carbon. Lời này vừa nói ra, toàn trường bắt đầu xôn xao, ánh mắt của Tường Thiên Lối hơi nhíu lại. Đường Khả Hinh cũng không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhưng ngược lại cô biết oxit carbon là chất kịch độc. Hách Chí Tường lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, mời Tổng Giám đốc Trang chỉ bảo, ngài làm như thế nào để biết được mô hình tòa nhà sứa của chúng ta ở phương diện hiệu quả và nội dung trong tài liệu có liên quan đến oxit carbon. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên khẽ trầm xuống, nhìn về phía Hách Chí Tường nói, cho nên bất kỳ nhà quản lý nào mãi mãi cũng không có khả năng trở thành anh hùng có 102. Lý luận của cậu so với kiến trúc sư ưu tú chế tạo ra tên lửa còn kém quá xa. Những lời này hoàn toàn bác bỏ. Hách Chí Tường có chút sững sờ, đứng ở giữa khán đài, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tường Thiết Lỗ nhìn thoáng qua về phía Trang Hạo Nhiên, chậm rãi cười nói, Tổng Giám đốc Trang đối với kiến trúc có hiểu biết sâu sắc, nói ra để cho mọi người cùng trải nghiệm một chút. Tôi tin trong ngành đều có luật lệ, người ngoài ngành thì nhìn vào bên trong luôn có một khoảng cách, nếu nói là lý luận chỉ sợ ít người đồng tình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói, thật sao? Như vậy chúng ta mời một vị kiến trúc sư ưu tú trong ngành chỉ bảo một chút. Tường Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn về phía anh ta. Trang Hạo Nhiên dường như sớm có chuẩn bị, ngửa mặt lên nói, mời đi ca. Tiêu Đồng nghe xong lập tức đứng lên, đầu tiên là gật đầu một cái với Tưởng Vĩ Quốc ở vị trí trung tâm và Trang Tĩnh Vũ trong màn hình, sau đó mới im lặng nhanh chóng đi ra ngoài cửa, mở cửa phòng họp, đứng ở bên cạnh, giơ nhẹ tay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ra phía bên ngoài. Đường Khả Hinh cũng hết sức tò mò nhìn sang. Quả nhiên, sau đó không lâu, một người đàn ông trung niên đi vào. Người mặc áo sơ mi sọc xanh, quần tây đen đơn giản, tuổi chừng 50, mái tóc xoăn hơi vàng, khuôn mặt phương Tây lộ ra một chút phong cách thân sĩ. Nhưng hai tròng mắt lại thâm thúy, lộ ra một chút cuồng nhiệt của nghệ thuật gia. Chỉ thấy hai tay áo của ông ấy xắn lên, cánh tay to khỏe cuồn cuộn, không có chút nào lạnh lẽo, sải bước đi về phía vị trí Tổng Giám đốc. Đầu tiên là bắt tay với Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi. Sau đó nhìn về phía hướng các vị lãnh đạo cấp cao mỉm cười. Vị này chính là bậc thầy kiến trúc nổi tiếng quốc tế DK, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Ngay sau đó là toàn trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay của toàn trường, Tường Thiên Lỗi ngưng mặt không lên tiếng. Đối với kiến trúc sứa lần này, bậc thầy kiến trúc quốc tế tự nhiên có lập luận và ý kiến của mình. Mọi người có thể có muốn nghe một chút hay không? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong, liền nhìn DK gật đầu. Sau khi DK gật đầu, sau đó thì đi lên khán đài. Trước hết mời Hách Chí Tường đứng sang một bên. Phiên dịch cầm microphone đứng ở bên trái, nhìn Tiêu Đồng và đưa hình ảnh vào trong máy tính. Ông ấy mới dùng tiếng Anh lưu loát bắt đầu giảng giải. Hiện trường tối lại. Trong màn hình lớn nhất thời xuất hiện một tòa kiến trúc giống như bong bóng, cũng là một nửa trôi nổi trên mặt nước, một nửa chìm ở dưới nước. DK cầm cây thước trắng, bắt đầu dùng tiếng Anh giảng giải, phiên dịch ở một bên nói. Liên quan với kiến trúc hình sứa, không phải có thử thách cuối cùng. Đã từng có mô hình khách sạn dưới nước của nhiều nước trên thế giới. Ở giai đoạn đầu thành lập, gần như có 3 tiêu chuẩn thiết kế lớn. Một là hình sứa, hai là hình thuyền, ba là hình bong bóng. Mà kiến trúc hình sứa đã từng có vô số kiến trúc sư nghiên cứu giai đoạn đầu, lý luận gần như giống nhau. Đây là một kiến trúc khách sạn có hiệu ứng trôi lơ lửng, mà kỹ sư Hách áp dụng sân rộng trên mặt biển. Để ổn định khung tòa nhà hình sứa, nó tạo thành hiệu ứng đặc biệt trôi lơ lửng. Đây là sáng tạo của bất kỳ một thời đại nào. Nhưng, mời xem hiệu quả thực tế trong màn hình. Ông nói xong, liền bảo Tiêu Đồng tiến vào hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh mô phỏng khách sạn hình sứa là thành quả kiến trúc sư ưu tú nhất thế giới, tốn nửa năm thời gian, dùng tòa nhà đối đáp mặt biển, phương hướng, sức nổi, tiến hành mô phỏng thực tế. Bên trong có thể nhìn thấy, sau khi gặp phải bão táp, sứa chìm vào trong đáy biển, thì chỗ chọn cần phải cắm vào đáy biển, bởi vì đáy biển bất cứ lúc nào bởi vì sự thay đổi của vỏ quả đất và không thăng bằng và hình thành mặt san hô, làm cho tòa nhà nghiêng ngả, mà áp dụng mặt bằng sân rộng mới nhất, có dây phao thép, thật ra trong quá trình nó di chuyển lên xuống sẽ làm tăng cảm giác không thăng bằng của tòa nhà. Đây là vì sức nâng từ đáy biển và lực hút của mặt biển chênh lệch khá xa. Tiếp theo trong quá trình nổi lên sẽ phá hư vi sinh vật sinh trưởng dưới đáy biển nghiêm trọng, ví dụ như là san hô. Nguyên nhân quan trọng nhất trong quá trình thiết kế tòa nhà dưới đáy biển lúc ban đầu có liên quan tới sự chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể phát hiện kinh ngạc trong lúc nhiên liệu chuyển hóa. Ví dụ như khí thải ra thiên nhiên, bởi vì khách sạn dưới nước chuyển động dưới đáy biển cần hút vào năng lượng thật mạnh, bởi vì nó vận hành độc lập ở dưới nước cho nên tính phong kín quá tốt, bên trong có thể tạo ra hiệu ứng nhiệt lượng làm sinh ra oxit carbon. Mọi người rối rít kinh kêu lên. Hách Chi Tường đứng ở một bên nghe thế phân tích báo cáo đột nhiên sửng sốt. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, cau mày nhìn về phía trước. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười, nhìn về phía mọi người nói: "Chúng ta gọi bảo vệ môi trường là gì? Chỉ là một loại gì đó hiện ra trước mặt mọi người sao? Hay trên căn bản, chúng ta ý thức được trọn vẹn, đây là một phần bảo vệ loài người, bảo vệ địa cầu. Mặc dù tôi tin trong lúc kỹ sư hack thiết kế và mô phỏng, thậm chí ở trong quá trình thiết kế khách sạn dưới nước, nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề này, hơn nữa tiến hành thay đổi, nhưng tôi không cần người tài giỏi như thế." Đây là lần thứ hai Trang Hạo Nhiên cứng rắn. Mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người nói: "Ngày hôm qua tôi tham khảo tất cả các số liệu. Tôi phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, kỹ sư hack dẫn dắt một đội ngũ thật lớn. Trong thời gian dài tiến hành kế hoạch khách sạn dưới nước đã làm tổn thất của hoàng cầu tôi hết 60 triệu. Mà lúc cậu phái người đến Hàn Quốc thu thập tài liệu biển, dùng để làm phân tích, tới lui một lần, liền tổn thất doanh thu của tôi hết 3 triệu. Có phải tôi hơi keo kiệt hay không?" Anh lập tức nhìn về phía mọi người. Tất cả lãnh đạo cấp cao đều trầm mặt không lên tiếng, thành viên hội đồng quản trị cũng lộ ra vẻ mặt không vui. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía lãnh đạo cấp cao nói: "60 triệu, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, là 3 ngày thu nhập của khách sạn Á Châu chúng ta, tất cả đều tiêu tốn công sức của 1,8 triệu nhân viên khách sạn, 1,8 triệu. Ánh mắt của anh chợt lóe lên, nhìn về phía mọi người, hỏi: "Kết quả cần lao nỗ lực của 1,8 triệu nhân viên dùng để làm một phương án không hoàn chỉnh, thiếu trách nhiệm, không toàn diện. Chúng ta phải chịu bao nhiêu thời gian, dày vò bao nhiêu người nữa đây?" Hách Chí Tường đứng ở tại chỗ, mặt căng ra đến đỏ bừng, hai mắt nhấp nháy, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mọi người, lại nói: "Như vậy, chúng ta lại mời bậc thầy DK tiếp tục giảng giải cho chúng ta về vấn đề phát sinh có liên quan đến việc phân giải mô hình con sứa." DK lên tiếng, lại chuyển người cầm cây thước dài, tiếp tục giảng giải nói: "Nghiên cứu thủy tinh hữu cơ mới nhất, mặc dù bỏ thêm vào cho nó độ trong suốt và tính khúc xạ ánh sáng, nhưng ánh sáng khúc xạ của khách sạn bắn ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của sinh vật dưới đáy biển. Thậm chí bởi vì tính chất thủy tinh của nó, khi độ mặn của nước biển tăng lên, đưa đến sự thay đổi màu sắc và tăng độ giòn của nó. Tôi đề nghị áp dụng nguyên vật liệu thủy tinh dẻo, tăng thêm tính đàn hồi, bảo vệ môi trường cũng an toàn, sau đó thiết kế sao biển dưới đáy biển. Sao biển có thể nâng trọng lượng tòa nhà hình sứa, nhưng sao biển phải cách đáy biển hơn 50 mét chiều rộng trở lên, mà lựa chọn vị trí dưới đáy biển áp dụng kỹ thuật nghiên cứu truyền thống, cẩn thận lựa chọn vị trí dưới đáy biển, đồng thời quan sát tình hình thiệt hại, môi trường dưới đáy biển, màu sắc san hô ở dưới đáy biển, làm phân tích, báo cáo lâu dài." Cũng như Hách Chí Tường mới vừa đưa ra phân tích báo cáo, DK cũng đưa ra giải pháp thao gỡ, đồng thời đưa ra nguồn năng lượng chuyển đổi dưới đáy biển làm chưa đủ, làm cho tòa nhà di động bởi vì không đủ kiểm chế, sẽ làm cho giai đoạn bảo trì công trình khách sạn rất nặng. Mọi người nghe vậy trầm ngâm chăm chú, Đường Khả Hinh nghe vậy hơi sửng sốt, cũng không nói nên lời. Sau khi DK phân tích báo cáo tổng thể khách sạn, mọi người im lặng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mọi người nói: "Người xưa nói, kiến trúc là cái gì? Kiến trúc là nguồn gốc. Kiến trúc là truyền thừa văn hóa trí tuệ nhiều năm, là giống như số học, đầy đủ tính logic suy luận chặt chẽ, cuối cùng kết hợp với linh cảm nghệ thuật của mình và thực tế, cho ra kết quả. Bất kỳ loại kiến trúc nào, chỉ cần làm trái với ba điều trên cũng không xứng gọi là kiến trúc sư." Tất cả mọi người không nói lời nào, Hách Chí Tường đứng ở vị trí đầu tiên, không lên tiếng. Tại sao phải để cho người ta có cơ hội lợi dụng? Tại sao phải để cho người ta phát hiện khuyết điểm? Tại sao phải trong một cuộc họp vô cùng quan trọng, cậu lại dám lớn gan đưa ra mô hình thiết kế, không có trải qua nghiên cứu thực tế? Tất cả điều này là bởi vì chủ tịch nghĩa anh hùng cá nhân của cậu đang tắc quái. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, chưa bao giờ cứng rắn như thế, nhìn về phía Hách Chí Tường. Mọi người hoảng sợ đến không dám nói lời nào, sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi sửng sốt. Đường Cả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên trên khán đài, cũng không khỏi hoảng sợ. Trang Hạo Nhiên lập tức giơ tay lên trên một phần báo cáo, nhìn về phía Hách Chí Tường và nói: "Đêm qua tôi mới nhận được một phần tài liệu, bên trong chứng minh cậu phụ trách nguồn tài chính, tham gia dự án khách sạn dưới nước thì phân tán rất nhiều khoản tiền chảy ra hải ngoại, hơn nữa tất cả đều rót vào tài khoản cá nhân của cậu. Đồng thời tôi điều tra ra, Thậm chí cậu dùng nhiều khoản tiền của mình bí mật tiến hành mua đất trong nước. Vậy tiền của cậu từ đâu tới? Đoán chừng 60 triệu không đủ để cậu mua. Mọi người một mảng xôn xao. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, hai mắt nhanh chóng chợt lóe. Hách Chí Tưởng vẫn im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên ném tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hách Chí Tưởng đứng ở trong đám người, bộ dạng lúng túng và không biết giải thích ra sao, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu hôm nay đã diễn giải rất tuyệt vời, cậu thật sự là một kiến trúc sư giỏi, nhưng cậu không xứng làm kiến trúc sư trưởng. Căn cứ kết quả báo cáo, bản thiết kế khách sạn dưới nước cũng không phải cậu tự thiết kế, mà là thiên tài kiến trúc của chúng tôi, học trò đầu tiên của bậc thầy DK, Tưởng Văn Phong tự thiết kế, cho nên hôm nay cậu đi khỏi, cậu không được mang bất luận bản thiết kế và bất kỳ sáng tạo nào." Trang Hạo Nhiên, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, khe khẽ gọi tên anh. Trang Hạo Nhiên lại lạnh lùng mỉm cười, dùng giọng nói chỉ có Tưởng Thiên Lỗi nghe hiểu, nói: "Hách Chí Tưởng bí mật dùng tiền bạc tiến hành mua đất, đã vào phòng làm việc của thị trưởng và thủ tướng. Nếu như anh không có ý kiến, không ngại tôi công bố tài liệu một chút, tôi không quan tâm." Tưởng Thiên Lỗi chợt tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, cứng rắn đứng lên, nhìn về phía mọi người nói: "Hôm nay tôi đề nghị do DK tới đảm nhiệm kỹ sư trưởng dự án khách sạn dưới nước của chúng ta lần này, sau đó thành lập 3 tổ thiết kế, bất luận tiến hành phương án gì đều phải do hội đồng quản trị và tổng giám đốc tự mình thẩm định, cấp phát tài chính. Nếu như ở trong thời gian quy định không có hiệu quả, chúng ta lập quy định thẩm vấn để đảm bảo sự vất vả cần cù của hơn 3 triệu nhân viên hoàn cầu chúng ta trên toàn thế giới không lãng phí một cách vô ích ở trên tay một số cá nhân mang chủ nghĩa anh hùng. Tôi bỏ phiếu tán thành đầu tiên, hy vọng các vị thận trọng lựa chọn và tôn trọng phiếu bầu trong tay mọi người, bởi vì nó quyết định sự nỗ lực trả giá của hơn 3 triệu công nhân viên các vị vất vả." Trang Hạo Nhiên nói xong cũng không quan tâm đến mọi người mà nhanh chóng đứng lên sải bước đi ra ngoài. Cửa ầm một tiếng, lấy dáng vẻ hết sức không vui và tức giận đóng lại. Toàn trường một mảng xôn xao. Tưởng Thiên Lỗi tức giận trừng mắt, tay chợt bẻ một phát, bút máy gãy thành hai đoạn. Cuộc họp kết thúc, phương án Trang Hạo Nhiên đưa ra đạt 73% số phiếu toàn thắng, mà ở hiện trường DK được hội đồng quản trị của Hoàn Cầu ủy nhiệm làm kỹ sư trưởng dự án khách sạn dưới nước. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà Tưởng Thiên Lỗi ở trong tiếng vỗ tay lạnh lùng đi ra khỏi phòng họp. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi đang trầm lặng, bị Tiêu Đồng đẩy nhẹ, cô sững sốt quay đầu. Tiêu Đồng nhanh chóng thu dọn tài liệu đứng dậy, nói: "Đi thôi, còn đứng lì ở đây làm cái gì?" Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ đứng lên, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía phòng họp lớn. Các vị lãnh đạo cấp cao sau khi bỏ phiếu đều đang bàn luận kết quả dự án khách sạn dưới nước lần này. Cô im lặng suy nghĩ trong chốc lát, lập tức thu dọn tài liệu và laptop ở trước mặt mình, cùng với bọn Tiêu Đồng đi ra ngoài. Vừa đi ra, vừa nghe Tô Lạc Hoành vui vẻ nắm quả đấm, nói nhỏ: "Thái Hiền làm tốt lắm." Thái Hiền có chút hả hê, đưa ra dấu dè. Tất cả mọi người cùng nhau lặng lẽ cười. Đường Khả Hinh vừa đi theo vừa đi về phía trước, vừa nhìn Tiêu Đồng khẽ hỏi: Trận này đánh thắng có liên quan đến Thái Hiền sao?" Tiêu Đồng vừa xách theo tài liệu đi về phía trước, vừa cười vừa nói: "Nguồn tài chính bên Hàn Quốc là anh ấy điều tra ra được. Chuyện mua đất cũng là anh ấy bí mật điều tra ra được. Sau đó thiết kế cho Tưởng Văn Phong ở lại Nhật Bản cũng là anh ấy làm." "Hả?" Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn về phía dáng vẻ nho nhã của Thái Hiền. Vẫn còn nói trong khoảng thời gian này sao lại không nhìn thấy anh. Không ngờ anh bận rộn như vậy. Nhưng cô còn nghi ngờ một chuyện khác, nói: Mỗi ngày tôi nhìn thấy tổng giám đốc bận chuyện ở châu Âu. Tại sao tôi không có phát hiện anh ấy còn có thời gian làm những cái chuyện này?" Tiêu Đồng không nhịn được cười nói: "Đúng vậy, còn lo ngày ngày anh ấy quan tâm chuyện của cô, làm sao mà có thời gian. Cô nói có đúng không?" Mặt của Đường Khả Hinh trong chớp mắt nóng bừng, nhớ tới vẻ mặt tức giận của Trang Hạo Nhiên mới vừa rồi, khác với lúc anh ta tức giận, một loại cảm giác nói không ra lời, có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng nói: "Lúc nãy tổng giám đốc anh ấy thật đáng sợ, nói vừa xong cũng không có quan tâm người khác, cứ như vậy mà bỏ đi." Tiêu Đồng cười cười, nghĩ tới Trang Hạo Nhiên, sau đó cũng nhíu nhíu mày nói: "Thật ra những loại trường hợp này, lão đại rất ít không chừa mặt mũi cho tổng giám đốc Tưởng." Đường Khả Hinh nghi ngờ quay đầu nhìn về phía cô. Tiêu Đồng cũng mỉm cười nhìn về phía cô nói: "Là thật, hai người bọn họ đấu với nhau rất nhiều năm, luôn vụng trộm đấu sống đấu chết, nhưng ở trước mặt người khác

Cô không lên tiếng, đóng nhẹ cửa lại, mới đi đến trước bàn làm việc, nhìn anh có chút dịu dàng hỏi. Tổng giám đốc, anh tìm tôi. Ừ, Trang Hạo Nhiên còn đang xem tài liệu. Đường Khả Hinh biết đây là thói quen của anh. Trước khi anh chưa hết bận rộn, sẽ không làm chuyện khác, liền yên lặng chờ tại một bên. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xem xong tài liệu, sau đó cầm bút máy ký tên của mình ở trên tài liệu, khép lại thả vào một bên, rốt cuộc cười như không cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, vội vàng cúi đầu. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ ôm vai, im lặng, nét mặt mang theo một chút suy đoán, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng không lên tiếng, đứng im. Không khí này thật kỳ quái, giống như không khí len vào một chút tình cảm khác thường. Qua một lúc lâu, rốt cuộc Đường Khả Hinh mất hết kiên nhẫn, có chút không chịu nổi, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Trang Hạo Nhiên vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, lộ ra nụ cười không thấu. Cô giật mình, vội vàng cúi đầu, có chút hoảng sợ. Trang Hạo Nhiên khẽ cau mày, rốt cuộc chậm rãi đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt cô. Đường Khả Hinh không nhìn được, lùi về phía sau một bước. Trang Hạo Nhiên cười hỏi, cô làm sao vậy? Không có, không có gì. Trong lòng của Đường Khả Hinh đột nhiên hơi sợ. Trang Hạo Nhiên lại có chút hiểu cô, cười nói, quen nhìn thấy bộ dạng của tôi chơi đùa, nghiêm nghị đại nghĩa, nhìn tôi mạnh mẽ trong buổi họp, sợ. Đường Khả Hinh cúi đầu không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn đôi mắt to mơ mộng của cô, sâu kỳ nói, cảm giác tôi là một con sói độ lốt cừu, rất âm hiểm, rất cứng rắn, rất đáng sợ, đúng không? Đường Khả Hinh giật mình, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn bộ dáng cô, trầm ngâm có một chút, ngón tay cái chạm vào làn da mềm mại của cô, tỏa ra một chút ấm áp dịu dàng, hai mắt chớp nhẹ, giống như có chút hiểu rõ, gật đầu nói, ra ngoài đi. Đường Khả Hinh sừng sốt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười nói, đi ra ngoài đi, hôm nay cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Đường Khả Hinh không nhìn được nhìn anh, không dám động. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn về phía cô, cười nói, đi ra ngoài đi, không cần nghỉ ngơi à? Tôi sẽ chờ một lúc có chuyện muốn cô làm. Thừa dịp không có chuyện gì, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi, hai mắt nhấp nháy, không biết nên làm gì. Đi thôi, tôi còn có việc bận. Trang Hạo Nhiên đột nhiên đưa tay ra, nắm nhẹ bả vai của cô, xoay người của cô lại, đẩy nhẹ cô đi tới trước cửa phòng làm việc. Lướt qua đầu cô, có chút ôn nhu nhàn nhạt, mỉm cười nhìn cô, mới tự mình mở cửa, đẩy nhẹ cô đi ra ngoài. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, mới vừa muốn nói chuyện với anh, Trang Hạo Nhiên đã cúi đầu mỉm cười, im lặng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, ngưng nhìn thật lâu. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong cửa, đôi tay cắm túi quần, cúi đầu nghĩ tới ánh mắt cô sợ hãi và lẩn tránh vừa nãy, im lặng một lúc lâu mới trực tiếp đi về bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc. Đường Khả Hinh xoay người, từng bước đi về phòng làm việc. Đúng lúc này, thấy Tô Lạc Hoành đi tới chỗ Tiêu Đồng tìm món ăn, cô liền mỉm cười nhìn về phía anh nói, lúc nãy tôi đi qua phòng bếp, đi qua phòng ăn tìm Tiểu Nhu, thấy đầu bếp đang tìm món ăn mới, cho tôi hai cái bánh ngọt nhân kem, Phó Tổng anh muốn ăn không, tôi lấy cho anh. Tô Lạc Hoành vừa nghe, ánh mắt sáng lên, cười nói, có thật không, mau, cho tôi nếm thử đã. Được, Đường Khả Hinh đi vào trong phòng làm việc, đi tới trước chỗ của mình, từ trong hộc tủ lấy ra một cái hộp giữ tươi. Vừa vặn có hai cái bánh ngọt nhân kem, liền mỉm cười đưa tới trước mặt Tô Lạc Hoành nói, đây, đây là bánh ngọt nhân kem, còn có... Cô lại mở một cái tủ nho nhỏ bên cạnh phòng làm việc, đây là Trang Hạo Nhiên nói chuẩn bị cho đám công chúa bọn họ, nói bình thường cực khổ. Bảo mua một chút đồ ăn thức uống cho thư ký, từ bên trong cô lấy ra nước táo đỏ, đưa đến trước mặt Tô Lạc Hoành nói, đây là nước táo kết hợp ăn chung với bánh ngọt, sẽ có mùi vị hạt dẻ rất kỳ lạ. Cảm ơn, Tô Lạc Hoành cười to ha ha, nhận lấy hai cái bánh ngọt và thức uống. Tiểu Đường của chúng ta thật tốt, khó trách Tổng Giám Đốc Trang của chúng ta lại thương cô, hôm nay ở trong cuộc họp, xả giận cho cô. Hả? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Đây là lần đầu tiên anh ấy không rõ công tư. Tô Lạc Hoành nói xong, liền ôm cái bánh ngọt và thức uống đi khỏi. Đường Khả Hinh cũng đứng ở giữa cửa, nghe tới lời nói của Tô Lạc Hoành, thân thể không khỏi mềm nhũn, tựa vào cạnh cửa, im lặng. Trước một tòa nhà tổng giám đốc khác, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Từ bên trong, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhanh chóng đi ra, không nói một câu, quét qua từng trận gió lẫm liệt, đi về phía phòng làm việc. Đám người Đông Anh cũng đi theo sau, không dám nói gì. Tất cả nhân viên phòng hành chính lập tức đứng lên, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi khom lưng chào hỏi, gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng, đi về phía trước, thư ký nhanh chóng tiến lên, lập tức mở hai cánh cửa phòng làm việc, anh lạnh lùng đi vào. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Du cùng với Đông Anh cũng nhanh chóng đi theo sát phía sau hầu hạ. Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển tức giận, nhanh chóng buông lỏng cúc áo tây trang của mình, cởi ra, ném trên ghế salon, mới cắn răng ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước, trầm giọng hỏi, hiện tại Văn Phong đang ở đâu? Trần Tuấn Nam bất đắc dĩ nói, đang bị vây ở Nhật Bản. Trong mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi híp lại, nhìn về phía anh. Thẩm Quân Du tiếp tục giải đáp các vấn đề này, nói, dường như là bởi vì lúc lên máy bay, bị cáo buộc làm giả hộ chiếu, nhốt vào nhà giam rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, lạnh lùng nói, làm giả hộ chiếu? Trần Tuấn Nam im lặng cười nói, cậu chủ Tưởng chắc chắn sẽ không làm giả hộ chiếu, dường như lúc lên máy bay mới phát hiện hộ chiếu đã bị người đánh tráo. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, nhìn về phía trước. Thẩm Quân Du nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, tôi thật sự không nghĩ ra, trong báo cáo kỹ sư Hách làm ra lúc trước, cũng không đề cập tới độ khúc xạ của thủy tinh hữu cơ và oxit carbon. Hơn nữa chúng ta mời chuyên gia giỏi trên thế giới tiến hành thử nghiệm cho chúng ta, cho dù hạng mục này có chi tiết nhỏ không tốt, chúng ta cũng không thể đưa ra phản bác và điều chỉnh lại thời gian thử nghiệm ngay tức khắc. Tại sao sẽ để cho anh ấy bắt được nhược điểm? Bán đất lớn như vậy, chẳng lẽ trong người của chúng ta có nội gián? Trang Hạo Nhiên không chơi trò chơi nội gián, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Trần Tuấn Nam nhìn ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, liền có chút cẩn thận suy đoán, cười nói, Tổng Giám Đốc, hôm nay ở trong phòng họp, tôi nhìn thấy anh ấy giống như không có để ý quá nhiều đến phản biện của Tổng Giám Đốc Trang. Đây là... Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói, cậu ta đem tài liệu mua đất đưa đến phủ thủ tướng và phòng làm việc của thị trưởng. Thẩm Quân Du và Trần Tuấn Nam cũng biến sắc, nhìn về phía anh. Đưa đến phủ thủ tướng và phòng làm việc của thị trưởng á? Trần Tuấn Nam cau mày, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, không thể tin nổi nói, trời ạ, anh ấy làm sao vậy? Đây không phải là phong cách làm việc của Tổng Giám Đốc Trang từ trước đến giờ. Chuyện này là sao? Sao anh ấy lại thay đổi lớn đến như vậy? Tưởng Thiên Lỗi cũng không hiểu, xoay ghế ra, nhìn trời xanh mây trắng ở phía ngoài cửa sổ. Nhớ tới sáng sớm hôm nay, Trang Hạo Nhiên nói, tôi đêm qua rất lạnh lẽo, Tổng Giám Đốc Tưởng thu hoạch được một phần tình yêu không tưởng tượng. Rốt cuộc, người có tình sẽ thành thân thuộc, nhiều năm qua trong lòng cố chấp, hôm nay trông chờ được rồi, tôi cảm thấy vui mừng cho anh. Anh vẫn luôn đi về phía trước, lòng không có việc gì khác, làm sao mà không đạt được mục đích. Hy vọng một chút nữa cuộc họp, Tổng Giám Đốc Tưởng anh tiếp tục phát huy oai phong của anh, một lòng dẫn dắt người tài năng, ứng cử kỹ sư trưởng khách sạn dưới nước và nắm được nguồn tài chính đầu tiên vào tay. Tôi chúc mừng anh. Anh chợt ngẩng đầu lên, hai mắt chợt lóe. Tức giận chậm rãi dâng lên trong thân thể, từng câu từng chữ gọi, Trang Hạo Nhiên. Anh nghĩ tới điều gì? Trần Tuấn Nam nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cũng không lên tiếng, ngưng mặt nhìn về phía trước. Thẩm Quân Du cũng mỉm cười nói, nhưng chuyện này là chưa chắc là không tốt. Trần Tuấn Nam quay đầu nhìn về phía anh hỏi, nói thế nào? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi cũng hiện lên vẻ hài lòng. Thẩm Quân Du nói, ít nhất Tổng Giám Đốc Trang đã bại lộ phương thức làm việc và biện pháp của mình. Hơn nữa che giấu hết sức tốt. Hôm nay anh ấy đánh một trận như vậy, ngược lại để cho chúng ta nhìn rõ, tương lai sẽ dễ đối phó hơn. Nhưng Tổng Giám Đốc Trang luôn nổi tiếng dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đến nay còn chưa có trận nào mà anh ấy đánh không thắng. Trần Tuấn Nam vẫn có chút rối rắm. Tưởng Thiên Lỗi lại ngửa mặt, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc bén nói, trên thế giới này không có mãi mãi vương giả, trận đánh này bây giờ mới bắt đầu. Lúc này điện thoại vang lên, Đông Anh đứng ở một bên, im lặng thật lâu, lúc này mới chậm rãi tiến lên, cầm điện thoại bàn, đáp nhẹ, văn phòng Tổng Giám Đốc. Đối phương truyền đến một tin tức, Đông Anh im lặng lắng nghe, sau đó liền mới đáp nhẹ, tốt, tôi biết rồi, cảm ơn. Cô để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, bệnh viện truyền đến tin tức, nói cậu chủ Tô đã làm xong thủ tục, bây giờ cần cấy ghép đôi, số liệu tim lần cuối, cho Như Mạt tiểu thư, 20 phút sau sẽ có kết quả cuối cùng. Nếu như ghép thành công, chúng ta có thể lập tức sắp xếp thời gian làm giải phẫu. Tưởng Thiên Lỗi chợt quay đầu, nhìn về phía Đông Anh, hai mắt lộ ra chút vui mừng nói, thật sao? Vâng, Đông Anh mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi thở ra một hơi, lại nhìn về phía phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lộ ra một chút nụ cười an ủi. Tại bệnh viện, Tô Thụy Kỳ mặc áo blue trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, quần thường màu đen, hai mắt lộ ra ánh sáng chuyên nghiệp và chuẩn xác. Ngồi ở bên máy tính ở phòng giám sát, khuỷu tay chống trước bàn, ngón tay di chuyển bên môi, nhìn số liệu trong trái tim màn hình, chỉ thấy một đường vạch ở bên trong hai trái tim CT, càng không ngừng lướt qua, lúc đi qua, hơi chồng lên nhau, nhưng khi mạch máu đi qua trái tim lần thứ ba thì xuất hiện một chút sai lệch. Anh khẽ nhăn mày, hai tay lấy thêm tài liệu, kiểm tra đối chiếu, không lên tiếng. Y tá Văn Văn đứng ở một bên nhìn Tô Thụy Kỳ, cẩn thận hỏi: Tô bác sĩ, cấy ghép có vấn đề sao? Tô Thụy Kỳ chăm chú nhìn số liệu hai bên, cũng không lên tiếng, ngón tay cũng dừng lại ở bên mấy số liệu. Tay nhẹ nhàng đưa về phía bàn phím máy vi tính, di động đường vạch tới trước bóng mờ trái tim. Nhìn số liệu đường vạch trong màn hình máy vi tính truyền ra, tích tích tích, lướt đi thật nhanh như mũi tên, ánh mắt anh chợt lóe. Ngoài cửa sổ bầu trời trắng xóa, mưa phùn lạnh lẽo rơi xuống. Tường Thiết Lỗi ngồi ở tại chỗ, mặt vẫn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tay cầm điện thoại di động, ngón tay cái trượt lên màn hình. Lại vạch điện thoại của ai đó, hai mắt xoẹt qua một chút dịu dàng, nhớ lại vừa mới đi họp, nhìn thấy người đó ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn mô hình khách sạn, hình sứa trong màn hình lớn, mắt lộ ra kinh ngạc vui vẻ, hai mắt anh cũng xoẹt qua chút vui vẻ. Ngón tay cái vẫn trượt số điện thoại của cô, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô, còn có vẻ mặt tinh nghịch, hai mắt anh lại lộ ra dịu dàng, nhưng nghĩ đến cô vẫn không nghe điện thoại của mình, một cảm giác buồn bực dâng lên, anh lại trầm ngâm suy nghĩ. Tư thế vẫn ngồi thẳng, ho nhẹ một tiếng, cầm điện thoại di động, nhấn điện thoại của cô để ở bên tai, im lặng lắng nghe. Đường Khả Hinh vẫn nhìn mưa phùn, bồng bềnh ở phía ngoài cửa sổ, mất hồn, lại nghe được ở trong túi hơi chấn động, cô hơi kinh ngạc, mới vừa lắp pin vào không lâu. Ai gọi đến vậy nhỉ? Cô không nhịn được, từ trong túi liền lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số điện thoại của Tường Thiên Lỗi gọi tới, ánh mắt của cô sững sờ, nhìn số này thật lâu, thật lâu. Tường Thiên Lỗi ngồi ở tại chỗ, lại nghe rất nhiều tiếng chuông điện thoại, thậm chí anh bắt đầu ghét tiếng chuông, hết sức chán ghét. Anh chớp mắt, cuối cùng có chút không bình tĩnh thở gấp một hơi, nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe từng hồi chuông, cứ thế truyền đến. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, lạnh lùng nhìn mã số trong màn hình, vẫn không ngừng lóe lên ánh sáng xanh, hai tròng mắt của cô ngưng tụ, ngón cái ấn mạnh, nút đỏ một cái. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng để lại tin nhắn. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng để điện thoại di động xuống, giữ trong lòng bàn tay, suy nghĩ người kia đột nhiên dứt khoát, anh vươn tay xoa trán, im lặng suy nghĩ thật lâu, vừa muốn đứng lên, lại nghe tiếng gõ cửa thật gấp vang lên. Anh quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa kia gọi, vào đi. Đông Anh nhanh chóng đi vào phòng làm việc, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, đau lòng và khổ sở nói, không tốt rồi, lúc nãy bệnh nhân có tin tức, nói số liệu trái tim cấy ghép cho Như Mạt tiểu thư, không chính xác. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nóng lên, nhìn về phía Đông Anh hỏi, có ý gì? Đông Anh bất đắc dĩ nói, nghe nói đây là số liệu chính xác cuối cùng từ chỗ cậu chủ Tô đưa ra, nói cấy ghép không thành công, không thể tiến hành phẫu thuật. Cái gì? Tường Thiên Lỗi chợt đứng lên, nhìn về phía Đông Anh, hai mắt nóng lên, không thể tin nổi nói, cấy ghép không thành công, không thể tiến hành phẫu thuật. Đông Anh bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tường Thiên Lỗi đứng ở một bên, sắc mặt vô hồn, hai mắt chăm chú nhìn phương xa, không nói ra lời, lộ ra vô hạn thê lương. Đông Anh cúi đầu, khẽ thở dài. Tại phòng thư ký, Tiêu Đồng cầm điện thoại di động, khẽ khẽ nói với phía đầu bên kia, không phải đâu, cấy ghép không thành công. Đường Cả Hinh đang nhanh chóng ghi chép tài liệu rượu đỏ, nghe đối thoại như thế, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Đồng. Không ai nói gì. Tiêu Đồng cũng có chút đau lòng cầm điện thoại di động, ngồi tại chỗ nói. Chuyện này thật đáng tiếc, thật vất vả, nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp, sau này cũng không biết lúc nào thì mới có thể tìm được, lão đại biết nhất định sẽ rất đau lòng. Đường Khải nghe lời này, hai mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên phát hiện trái tim của mình giống như bị người ta đâm vào rất đau. Cô đưa tay chặn ngực, cảm giác không thở nổi, hai mắt chợt lay động nước mắt, trong não khó chịu giống như thiếu oxy. Khả Hinh, Tiêu Đồng nhìn biểu hiện của cô, lập tức có chút căng thẳng đi tới, nhìn cô hỏi, cô không sao chứ? Đường Khả Hinh thở gấp một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt lắc đầu một cái, nói, không có việc gì, tôi chỉ có chút không thở nổi, tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, chị yên tâm. Tiêu Đồng lập tức để điện thoại di động xuống, nhìn Đường Khả Hinh nói, tôi đi với cô, không cần. Đường Khả Hinh chống thân thể, đứng lên, vẻ mặt cố gắng tươi cười, nhìn về phía Tiêu Đồng mỉm cười nói, không cần. Tôi thật sự không có việc gì, chỉ thở không được thôi, có thể lúc nãy họp quá căng thẳng. Sợ lão đại thua à? Tiêu Đồng cố ý nói đùa với cô, điều chỉnh tâm trạng của cô. Đường Khải nghe vậy, cúi đầu mỉm cười một cái. Tôi vẫn sẽ đi với cô. Tiêu Đồng không yên lòng. Thật lòng là không có chuyện gì. Đường Khải nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên mỉm cười, quả thật cảm thấy hơi thở của mình từ từ thông suốt. Liền im lặng đi ra khỏi phòng thư ký, đi qua phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên. Liếc mắt nhìn hai cánh cửa đóng chặt, im lặng một lúc, mới thở một hơi, đi qua lối đi thật dài, cảm thấy trái tim giống như bị vỡ vụn, làm cho cô đau đớn mãnh liệt, nhào vào trong thang máy, đinh một tiếng, đóng cửa thang máy, nhấn con số lầu chót, liền ngã trên mặt sàn, đè chặt tim. Hai mắt cô nhấp nháy, chợt cảm thấy khó chịu, hít thở không thông, giống như là sắp chết, cô có một loại dự cảm chẳng lành dâng lên. Thang máy chạy lên từng tầng, Đường Khả Hinh tựa vào bên cửa thang máy, trên trán cô đang dần dần rịn mồ hôi hột. Rốt cuộc nhìn thấy cửa thang máy mở ra, cô liền chống mạnh thân thể, đứng lên, đi ra thang máy. Một luồng gió lạnh nhào tới, cô nhất thời cảm thấy an toàn, thở ra một hơi, tựa vào tường thủy tinh trong suốt, nuốt cổ họng một cái, nhìn bóng dáng trắng xóa trước mặt, cô sửng sốt. Một cô gái mặc váy ren dài, màu trắng, đứng ở trước nóc nhà thủy tinh trong suốt, mang giày ba lê màu trắng êm ái, đón một cơn gió lạnh từ cửa nhào tới. Cầm một cây phấn viết màu đen, vẽ đường nét mềm mại trên mặt sàn giống như lượn sóng. Đường Khả Hinh nhìn cô, ngây cả người, suy nghĩ tại sao cô một mình lên đây. Khuôn mặt của Tuyết Nhi như đứa trẻ, giống như không nhìn thấy bất cứ ai, ánh mắt trong suốt, không dính khói bụi trần gian, mỉm cười, cầm phấn viết, đang uốn lượn vẽ rất nhiều đường cong xinh đẹp trên mặt sàn. Mỗi khi khom người, cô đều giống như chìm sâu vào mê luyến, nhìn những nét vẽ kia. Cô đang vẽ cái gì? Đường Khả Hinh đón giá rét. Nghe tiếng gió mưa rơi tí tách, rơi bên ngoài nóc nhà thủy tinh, tạo thành một thế giới trắng xóa. Tưởng Tuyết Nhi vẫn không lên tiếng, cầm phấn viết màu đen, tiếp tục vẽ tranh trên mặt đất, mỗi đường nét đều rất lưu loát. Đường Khả Hinh thực sự quá tò mò, rốt cuộc cô đang vẽ cái gì, liền bước lên một bậc thang nhỏ gần nóc nhà. Khi cô đứng tới bậc thang thứ ba, thì cũng đã thấy thân thể của Tuyết Nhi nhẹ nhàng uốn lượn, tay cầm phấn viết màu đen, vẽ đường nét cuối cùng. Một cơn gió lạnh nhào tới, lất phất đuôi váy của cô. Cô đứng ở giữa hình vẽ đó, nhắm mắt lại, tóc tung bay. Đường Khả Hinh không thể tin nổi, nhìn về phía giữa sàn nhà màu trắng, dùng phấn viết màu đen. Đấy là hình vẽ một phụ nữ có thai, mái tóc dài, cúi đầu, ánh mắt lộ ra hiền từ, khẽ vuốt ve cái bụng to. Hai tròng mắt của cô trừng to, kinh hãi. Có lẽ đây là hình ảnh cảm động nhất cô từng nhìn thấy. Giống như một người nằm nhẹ trên mặt đất, trông rất sống động, rất dịu dàng và tự ái. Tưởng Tuyết Nhi mở mắt ra, giống như búp bê, máy móc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng không nhìn được, nhìn về phía cô. Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên vội vàng đi tới, vươn tay về phía Đường Khả Hinh, giống như đứa bé có chút tức giận cố chấp, đôi môi mấp máy, mắt to kỳ ảo chớp nhẹ, không có bất kỳ tình cảm nào. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của cô, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ chậm rãi đưa bàn tay cho cô. Tưởng Tuyết Nhi mỉm cười, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo cô đi về phía trước, đi vào bên trong hình vẽ người phụ nữ mang thai cao mấy mét. Cô xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại nhẹ nhàng nằm xuống, tự mình cuộn rúc trên sàn nhà lạnh lẽo. Co rúc đùi đẹp thon dài trắng nón, cúi xuống ôm đầu gối, nằm rất ấm áp và an toàn. Này! Đường Khả Hinh mới vừa muốn gọi cô, lại lập tức giật mình, thì ra chỗ cô nằm chính là vị trí bụng của người mẹ. Cô kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp này, giống như một đứa bé, hai mắt chợt đỏ bừng. Cô đột nhiên có chút ấm áp, giống như có thể cảm nhận được tin tức mà cô gái trước mặt truyền đạt cho mình. Tưởng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh vươn tay. Đường Khả Hinh nhìn cô một cái, liền không nhìn được nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy, mình cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Theo Tưởng Tuyết Nhi lôi kéo, cũng nằm nhẹ trên mặt đất, nhìn cô gái trước mặt kỳ lạ. Hai cô gái giống như đang nằm trong bụng mẹ, thật ấm áp dựa vào chung một chỗ. Tưởng Tuyết Nhi mở mắt, nhìn đôi mắt to trong veo xinh đẹp của Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh giống như đang sợ lạnh, nhìn Tưởng Tuyết Nhi cũng đột nhiên mỉm cười. Còn nhớ rõ xích đu dây lúc nhỏ không? Chúng ta đã chơi chung. Tưởng Tuyết Nhi giống như đứa bé, mắt to xinh đẹp nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, có chút không tin lời cô, mỉm cười. Vậy giày cao gót còn nhớ rõ không? Là tôi dẫn chị đi. Tưởng Tuyết Nhi có chút sôi nổi, giống như tìm được người bạn nhỏ, cười nói thật vui vẻ. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chớp mắt, lập tức nhớ lại hình ảnh thảm cỏ lavender khi còn bé. Khi đó chị mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, trên đầu đội vòng hoa màu tím, trong tay cầm diều, đứng ở trong đám cỏ lavender, khóc rất đau lòng. Tưởng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn cô nói. Trong chớp mắt, Đường Khả Hinh khiếp sợ, nhìn Tưởng Tuyết Nhi hỏi, làm sao cô biết? Tưởng Tuyết Nhi lập tức giống như đứa bé, choi nhẹ người lên, nhìn Đường Khả Hinh, cười ngọt ngào nói, nhà của chị có bình phong cửu long đúng không? Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn cô, mới vừa gấp gáp muốn hỏi. Sắc mặt của Tưởng Tuyết Nhi lại ngưng tụ, giống như có người khi dễ Đường Khả Hinh nói, có phải lại đau tim hay không? À, Đường Khả Hinh đột nhiên không biết nói gì, Tưởng Tuyết Nhi lập tức có chút tức giận, ngồi bật dậy. Nhìn Đường Khả Hinh nói, có phải anh trai tôi khi dễ chị hay không? Đường Khả Hinh đột nhiên có chút hoảng sợ nhìn cô gái này, cảm thấy cô ấy chỉ cần nâng quả cầu thủy tinh cũng có thể trở thành phù thủy. Sau này không được ngửi mùi hương hoa hồng nữa, nghe không? Thân thể của chị dị ứng với hương hoa hồng cho nên mới không thở được. Tưởng Tuyết Nhi có chút căng thẳng nhìn cô. Đường Khả Hinh lại kêu a một tiếng, không biết trả lời cô như thế nào. Hứa với tôi, Tưởng Tuyết Nhi lại nhìn Đường Khả Hinh nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên mỉm cười. Tưởng Tuyết Nhi nhìn cô, cũng miễn cưỡng mỉm cười. Tiểu thư, thì ra cô ở chỗ này. Trời ạ, cô lại vẽ tranh rồi. Lúc này có một người giúp việc, thở dốc, gấp gáp tìm được người, nhanh chóng đi tới bên Tưởng Tuyết Nhi, muốn dắt cô đi. Tưởng Tuyết Nhi cũng khéo léo, vội vàng đứng lên, được hai người giúp việc nâng đỡ, cầm gấu bông đi theo họ xuống lầu. Lúc đi vào thang máy thì quay đầu lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười nói, sau này không cho khóc, lạc đường cũng không sợ, có anh trai lớn cõng chị về nhà. Đường Khả Hinh thật sự giật mình nhìn về phía cô. Tưởng Tuyết Nhi tươi cười nhìn cô mới rời khỏi. Cô ấy giống như thật sự biết chuyện đó. Đường Khả Hinh đứng ở trong bức tranh khổng lồ nói nhỏ. Phòng thư ký, Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, cô nói Tưởng tiểu thư. Đúng vậy, cô ấy giống như có thể đoán được trong lòng người ta đang suy nghĩ cái gì. Đường Khả Hinh nói rất sôi nổi. Tiêu Đồng phốc một tiếng cười, nở nụ cười. Đường Khả Hinh ngơ ngác nhìn Tiêu Đồng nói, tôi đang nói chuyện với chị rất nghiêm túc. Thật xin lỗi, tôi nhớ tới Tô Lạc Hoành. Tiêu Đồng không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh không nói nên lời, chỉ nhìn cô một lúc lâu, cũng không nhịn được cười. Bất đắc dĩ cười nói, tôi nói là Tưởng tiểu thư. Tôi biết rõ. Tiêu Đồng thiếu chút nữa cười to nói, tôi nhớ hai năm trước, Tô Lạc Hoành nghe nói đại tiểu thư nhà họ Tưởng có năng lực siêu phàm, hiểu quá khứ, biết tương lai. Anh ấy thừa dịp Tưởng tiểu thư đi Anh Quốc thì hỏi cô ấy kỳ sổ số này sẽ ra con số bao nhiêu. Nói trúng, anh trai mua kẹo cho em ăn. Cô nói xem, Tưởng tiểu thư nói thế nào? Đường Khả Hinh ngơ ngác lắc đầu một cái. Tiêu Đồng tiếp tục cười nói, Tưởng tiểu thư nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đường Khả Hinh không nhìn được cười. Cô đừng cười, chuyện còn ở phía sau. Tiêu Đồng lại không nhịn được cười, nói, kỳ sổ số này trúng thưởng giải nhất là 100 triệu đấy. Sau đó, cô có biết giải nhất là bao nhiêu không? Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, chỉ nhìn Tiêu Đồng thật vui vẻ. Bản thân mình cũng không nhịn được cười. Tiêu Đồng cầm văn kiện lên, che mặt cười to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hả? Đường Khả Hinh bật cười kêu to, thiệt hả? Thật sự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sao? Đúng vậy. Tiêu Đồng chợt gật đầu lại cười thật lớn. Trời ạ! Đường Khả Hinh bật cười to nói, vậy Tô Phó Tổng phải tức chết. Đâu chỉ tức chết, thiếu chút nữa mua đậu hũ đập đầu chết. Sau đó, anh ấy lập tức không nhịn nổi, cùng bọn Lâm Sở Nhai hỏi, Tưởng tiểu thư, kỳ vé số này là bao nhiêu? Tưởng tiểu thư lại nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mặc dù trong lòng bọn họ lo lắng không yên, nhưng vẫn đem tiền đập hết. Tính trúng, cũng không cần theo lão đại làm việc nữa. Tiêu Đồng cười to, cô cũng không biết, sau đó tôi mới biết. Mặc dù là lão đồng, mắng bọn họ là bài bạc, vậy mà mình cũng lén lén mua 10 ngàn. Sau đó thì sao? Đường Khả Hinh cười hỏi. Dĩ nhiên là không trúng. Cô chưa từng nghe qua một câu nói sao? Cô trúng thưởng giải nhất chỉ là vì Thượng Đế sơ ý ngáp một cái. Khi ông ấy tỉnh táo, cô cũng không có cơ hội. Vì chuyện kia, Tô Lạc Hoành vẫn tức chết, càng không ngừng kêu to. 100 triệu, 100 triệu, lão tử phải tiêu tốn bao nhiêu tế bào não, thắp bao nhiêu nén hương cho heo mập đây mới có 100 triệu, ha ha. Tiêu Đồng lại cười to. Đường Khả Hinh cũng không nhìn được cười. Cho nên, cô đừng có tin lời nói của Tưởng tiểu thư, lời của cô ấy. Có lúc chính xác, có lúc không đúng. Cô tin cô ấy sẽ tức chết người. Tính tình của cô ấy có lúc tính trẻ con, chưa trưởng thành, không có gì. Nếu cô ấy có dị năng, anh trai của cô ấy đã sớm kêu cô ấy giết chết lão đại của chúng ta rồi. Tiêu Đồng lau nước mắt nơi khóe mắt nói. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được, khẽ mỉm cười, nhớ tới điều gì mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng nói, Tưởng tiểu thư và Tổng Giám Đốc có quan hệ rất tốt sao? Tiêu Đồng dùng ánh mắt rất đặc biệt nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, cô hỏi Tưởng tiểu thư và Tổng Giám Đốc nào quan hệ rất tốt? Đường Khả Hinh sững sờ, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng, có chút há hốc mồm. Ha ha, Tiêu Đồng trêu chọc Đường Khả Hinh một cái mới cười nói, tôi nói với cô, quan hệ giữa Tưởng tiểu thư và hai Tổng Giám Đốc đều rất tốt, nhưng không giống nhau. Tiểu thư rất ưa thích Tổng Giám Đốc Tưởng, nhưng cũng rất thích lão đại của chúng ta. Đường Khả Hinh nhớ lại, Tưởng Tuyết Nhi đã ôm lấy Trang Hạo Nhiên rồi hôn. Chúng tôi không biết trong thế giới tình yêu của cô ấy, tình yêu là như thế nào, nhưng ở trước mặt mọi người, trong ánh mắt của cô ấy chỉ có nhìn Tổng Giám Đốc Tưởng và lão đại của chúng ta mới có tình cảm. Tiêu Đồng mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhớ lại mới vừa rồi ở trên sân thượng, Tưởng Tuyết Nhi vẽ bức tranh kia, sau đó rất nhiều khát vọng và mộng ảo nằm ở trong bụng mẹ. Giống như một mình cô đắm chìm trong thế giới của cô, tự có linh hồn và trí tuệ của mình, cô khẽ mỉm cười nói, cô ấy rất đẹp, thật đáng yêu. Tôi cho rằng chỉ có như mà tiểu thư mới có thể mộng mơ như vậy, không ngờ Tưởng tiểu thư thật sự là người mộng mơ. Tiêu Đồng mỉm cười nói, có lẽ lúc mới gặp mặt cô sẽ có chút không quen, nhưng gặp nhau lâu cô sẽ phát hiện thật ra cô ấy không như cô nghĩ. Mặt của Đường Khả Hinh hơi hồng. Tiêu Đồng nhìn thật sâu về Đường Khả Hinh nói, thật ra không phải đầu óc của cô ấy có vấn đề, cô ấy rất thông minh. Từ nhỏ cô ấy đã là một thiên tài, nhất là đối với mùi hương, có thể điều chế ra mùi hương mà con người ta căn bản không có cách nào tưởng tượng. Chúng ta gần như có thể nhìn thấy màu sắc huyền ảo ở trên bầu trời. Từ nhỏ cô ấy thương yêu nhất là Tổng Giám Đốc Tưởng. Đây có lẽ là điểm chung duy nhất trong cuộc đời của Tổng Giám Đốc Tưởng và Lão Đại. Đường Khả Hinh nghe xong câu này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng. Văn phòng Tổng Giám Đốc, Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, cổ áo mở ra, ngồi trên ghế salon, chăm chú nhìn bầu trời xanh trước mặt, có chút mây nhẹ nhàng bay. Tưởng Tuyết Nhi nằm ở trên ghế salon, đầu gối lên bắp đùi của anh, vuốt vuốt con gấu bông của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn anh trai. Tưởng Thiên Lỗi cũng quen vươn tay, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc dài của em gái, chăm chú nhìn bầu trời xanh ở bên ngoài cửa sổ. Tưởng Tuyết Nhi nắm hai lỗ tai gấu của mình, thấy anh trai thật sự phiền não, ngay lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trong ngực của anh trai, ngăn tầm mắt của anh trai nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi di chuyển, nhìn khuôn mặt của em gái xinh đẹp, giống như búp bê, mỉm cười hỏi, thế nào? Tưởng Tuyết Nhi chớp đôi mắt mộng mơ, nhìn anh trai, ngọt ngào nói, anh đừng luôn nhìn ở bên ngoài, màu sắc trên bầu trời là màu sắc khó pha nhất ở trên thế giới này, màu sắc không thể lấy lại được. Bởi vì nó căn bản cũng không có màu sắc. Đã quen với lý luận của em gái, Tưởng Thiên Lỗi chỉ cười cười. Tưởng Tuyết Nhi nhìn Tưởng Thiên Lỗi lại nói, anh trai, hả? Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn em gái, cô gái anh thích nhất là ai? Cô ấy giống như đang hỏi hương thần. Tưởng Thiên Lỗi không nhìn được bật cười nói, Tuyết Nhi, không phải. Tưởng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn em gái, không lên tiếng. Nói, anh thích nhất là ai đi? Mỗi ngày Tưởng Tuyết Nhi luôn muốn hỏi anh trai vấn đề này. Từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác, Tưởng Thiên Lỗi trả lời vấn đề này nói, Tuyết Nhi. Không phải, Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên tức giận nói. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn em gái, cảm thấy hôm nay cô có chút khác thường. Nói, anh thích nhất là ai đi? Tưởng Tuyết Nhi vẫn tiếp tục lầu bầu hỏi. Tưởng Thiên Lỗi không biết nên phải làm sao, có chút ngạc nhiên nhìn em gái. Ánh mắt của Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên sáng lên, lập tức đưa tay vào trong túi anh, móc điện thoại di động của anh, nhanh chóng muốn mở màn hình điện thoại di động. Tuyết Nhi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt điện thoại, nhìn em gái, không nhìn được bật cười hỏi, em muốn làm cái gì? Người anh thích nhất là người nào? Tuyết Nhi tiếp tục lầu bầu, nắm ở trong ngực của anh trai hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại, dịu dàng nhìn em gái, cười nói, cô gái anh thích nhất là Tuyết Nhi. Vậy thứ hai, Tuyết Nhi nhanh trí hỏi. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút, lại nhìn em gái im lặng. Tuyết Nhi nhìn ánh mắt ngọt ngào và mập mờ của anh trai, cô đột nhiên có chút vui vẻ, nằm ở trong ngực của anh, nói, anh trai, anh biết không, tình yêu cũng có mùi vị, thật sự là có mùi đó. Hả? Tưởng Thiên Lỗi thật kiên nhẫn nhìn em gái, dịu dàng hỏi, mùi vị gì? Dùng hương hoa hồng, thêm một chút tinh dầu bạc hà, thêm vào một ít mùi quýt, hoa phong tín tử, một chút mùi vị báo táp, hòa vào nhau, để cho người ta ngửi được nó, cũng biết trên người của anh có mùi vị tình yêu rồi. Tưởng Tuyết Nhi vui vẻ nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn em gái, dịu dàng hỏi, Tuyết Nhi chúng ta ngửi được mùi vị tình yêu sao? Ngửi được mùi vị tình yêu trên người anh trai, Tuyết Nhi vui vẻ nói. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một chút dịu dàng, không biết nên nói gì. Chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu của em gái, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhẹ nhàng vuốt đầu của em gái. Đông Anh mỉm cười đi tới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, Tổng Giám Đốc, quản gia đã tới, muốn nói cho Tuyết Nhi thay quần áo, cùng chủ tịch tham gia bữa tiệc quản chức tối hôm nay. Tuyết Nhi lầu bầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn nét mặt của em gái, liền cúi xuống, dịu dàng nói, Tuyết Nhi không thích tham gia sao? Tuyết Nhi gật đầu. Nhưng em phải đi, bởi vì bác sĩ dặn dò, em phải ra ngoài một chút, ngoan, mau dậy đi, đi thay bộ quần áo. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Tuyết Nhi không lên tiếng, có chút ủy khuất nhìn anh trai, nhưng vẫn im lặng đứng lên, đi theo người giúp việc tiến vào, mang theo trang phục và vòng trân châu, đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Tưởng Tiến Lỗi đứng ở ghế salon, nhìn ánh mắt em gái không muốn đi vào, anh khẽ mỉm cười, lại cúi xuống nhìn điện thoại di động, không biết từ lúc nào đã nhấn mở album hình, nhìn hình của Tưởng Khả Hinh đứng ở trong phòng bếp sáng sớm ngày hôm đó. Ánh mắt anh lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc này mới phát hiện đường nét trên khuôn mặt của cô rất dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái xoan, mắt to xinh đẹp híp lại thành ánh trăng rằm. Anh không khỏi mỉm cười một tiếng, ngồi nhìn cô, nhìn thật chăm chú. Thời gian không biết đã trải qua bao lâu, anh vẫn giữ tư thế của Đường Khả Hinh trong hình, thật lâu thật lâu. Cho đến khi cửa phòng nghỉ ngơi được mở ra, anh mới cất điện thoại di động, ngẩng đầu lên nhìn em gái đã thay lại một chiếc váy ren ngắn. Bên ngoài khoác áo khoác màu trắng, kiểu hàn đến gối, mang giày cao gót màu trắng, chải bím tóc nhỏ hai bên, mang hoa tai ngọc trai, dây chuyền ngọc trai. Vừa đi ra ngoài, tự mình vừa nhanh chóng mặc áo khoác, vừa nhìn người giúp việc đang ôm gấu bông của mình đi. Cô lập tức dịu dàng gấp gáp, nhìn về phía người giúp việc. Người giúp việc lập tức mỉm cười, đem gấu bông đưa cho cô. Tưởng Tuyết Nhi lập tức ôm gấu bông, cúi đầu, nắm lỗ tai gấu bông của mình. Tưởng Tiến Lỗi thở dài một hơi, liền đứng lên, nhìn cổ tay, thời gian đã không còn sớm nói. Anh cha có chuyện, anh phải đi ra ngoài một chút, em cùng đi nhé, cha đâu? Cha đang ở phòng nghỉ ngơi bên kia, đang tức giận đến vảnh râu, không biết là vì sao. Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, không muốn đi cùng cha. Đi gọi cha đi. Tưởng Thiên Lỗi biết cuộc họp hôm nay thua, cha nhất định rất tức giận. Cũng chỉ biết cô em gái này mới lay chuyển được ông thôi. Dạ. Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, không để cho người giúp việc đi theo, mình đi ra ngoài. Thuận tay cầm một chai keo 502 của nhân viên phòng nào đó, đi về phía phòng nghỉ ngơi ở phía sau phòng thư ký, đẩy nhẹ cửa ra, nhìn cha đang tức giận, hướng về phía thành viên hội đồng quản trị công ty. Dùng thái độ lạnh lùng vô tình trách mắng, cô nhẹ nhàng mở chai keo 502, nhẹ nhàng dính rất nhiều keo vào khóa tâm, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó vui vẻ mỉm cười một cái, ôm gấu bông đi khỏi. Nhẹ nhàng dính rất nhiều keo vào khóa tâm, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó vui vẻ mỉm cười một cái, ôm gấu bông đi khỏi. Tường Thiên Lỗi đã mặc vào tây trang, nhìn em gái nhấp nhẹ đôi môi, mỉm cười đi tới, liền hỏi. Cha đâu? Cha đang họp. Nói phải chờ thật lâu, cho nên chúng ta đi trước đi, một mình em đi qua. Tưởng Tuyết Nhi lập tức giắt tay em trai, đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cũng mỉm cười giắt em gái đi khỏi, lúc này vừa vặn lúc nhân viên tan việc. Đường Khả Hinh cũng đang thu dọn đồ đạc ở trước bàn làm việc, sau đó ôm một đống sách lớn về rượu đỏ. Tối nay trở về thử rượu mới, trong lòng không khỏi nhớ đến ánh mắt trầm mặc của Trang Hạo Nhiên. Ngăn mình ở bên ngoài hôm nay, cô liền ôm sách, lập tức mỉm cười chào tạm biệt đồng nghiệp, xông ra bên ngoài. Không ngờ vừa vặn thấy Trang Hạo Nhiên đã đi về phía thang máy bên cạnh, cô ôi một tiếng gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên đã đi vào thang máy, xoay người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt lạnh lùng đè xuống nút đóng cửa. Ai, chờ tôi một chút. Đường Khả Hinh quát to một tiếng, ôm tài liệu chạy về phía trước. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh thang máy, nhìn Đường Khả Hinh chạy như bay tới, mặc cho thang máy nhanh chóng đóng cửa lại. Tổng Giám Đốc, Đường Khả Hinh quát to một tiếng, cũng đã dừng bước chân. Nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ở trong thang máy trong suốt, nhanh chóng trượt xuống, cô ngạc nhiên sửng sốt. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cảm giác thang máy trượt xuống, hai mắt lộ ra lạnh lùng, đang suy nghĩ không đến bao lâu, liền thấy giữa tầng lầu của nhân viên muốn đi vào, nhìn thấy mình, tất cả mọi người đều không dám vào. Anh mỉm cười nhìn về phía bọn họ nói, vào đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Nhân viên nói cảm ơn, lập tức nói cười đi tới. Có một nhân viên nữ vẫn còn nói nhỏ, hôm nay có dòng nước lạnh, thật sự rất lạnh. Anh yên lặng nghe những lời này. Đã thấy thang máy đi xuống đến lầu 1, nhìn thấy nhân viên đang đứng hai bên, mỉm cười đi ra thang máy, một mình nhận lấy cây dù từ phó quản lý đại sảnh, đi vào phía sau vườn hoa, xuyên qua đại sảnh khách sạn Á Châu mới đi ra ngoài, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi dắt tay em gái đi ra ngoài. Anh dừng bước lại, suy nghĩ một chút, vẫn lạnh nhạt đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước ở tại chỗ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt nóng lên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, lạnh lùng đi về phía trước. Tưởng Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh, biết lúc này không thể đi qua. Lúc Trang Hạo Nhiên đi qua bên cạnh mình, Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh nói, lần này đánh thắng trận, không biết cậu có thể thắng được tình yêu hay không. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay người, nhìn nét mặt của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, thế nào, nói trúng tâm sự của cậu. Anh nói trúng tâm sự gì của tôi? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi khẽ cắn răng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, mặc kệ cậu thỉnh thoảng thắng một lần, hai lần như thế nào, từ trước đến giờ như mạt cũng không là của cậu. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn về phía anh. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nét giận hờn, đến gần một bước, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Trang Hạo Nhiên, Tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhở cho cậu biết, Như Mạt mãi mãi không yêu cậu. Từ nhỏ đến bây giờ, cái gọi là mẫu bướm bướm cũng là đồ phế thải. Mặc kệ tương lai ai lấy được hoàn cầu, lòng của Như Mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi. Hôm nay cậu làm tất cả với cô ấy, tất cả đều là tàn tình buồn cười. Tôi mãi mãi cũng sẽ không để cho cậu đạt được. Ngày tôi lấy được hoàn cầu chính là ngày tôi cưới cô ấy. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía anh, mới vừa muốn bật cười nhưng ánh mắt chợt lóe lên, nhìn thấy người kia không xa, im lặng. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên, lại ánh mắt anh khác thường, chậm rãi xoay người, trong chớp mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh ôm tài liệu vừa dày vừa nặng đang đứng ở cách đó không xa, tài liệu rơi xuống, anh sửng sốt. Đường Khả Hinh cảm giác trái tim của mình đột nhiên dâng lên đau đớn, nhưng có thể chịu đựng được, vội vàng khom người xuống nhặt lên tài liệu trên đất. Tưởng Thiên Lỗi nóng mắt nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh một cái, quay đầu lại, im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi một chút, nhẹ nhàng chớp mắt, liền xoay người, một mình đi ra đại sảnh. Đường Khả Hinh ôm lấy tài liệu, thấy Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cô vội vã ôm lấy tài liệu, cố nén cảm xúc, bước nhanh ra ngoài. Đi qua bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt của anh lộ ra chút vội vàng, ngón tay khẽ di động, vừa muốn chạm vào eo cô. Đường Khả Hinh lại lạnh lùng bước đi về phía trước, thậm chí chạy theo bóng dáng của Trang Hạo Nhiên chạy ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng cô đi ra đại sảnh, lạnh lùng có chút quyết liệt, hai mắt nhanh chóng lóe lên, vừa muốn cất bước đuổi theo cũng đã thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chóng đi ra ngoài, không hề dừng lại. Anh chợt cảm thấy hơi thở và lồng ngực tăng vọt, cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất ở trong thế giới của mình, quay mặt sang đè nén những lời nói lúc nãy, cảm giác khó chịu xông tới. Ngoài đại sảnh mưa phùn bồng bềnh, Trang Hạo Nhiên che dù một mình đi về phía trước, bởi vì phía sau khách sạn nghe Tô Lạc Hoành nói ở đó có một ông lão bán quả dương đào đặc biệt là ngon, đặc biệt rất ngon. Anh vừa nghe có chuyện này liền không nhịn được. Đường Khả Hinh đón mưa phùn, nhìn Trang Hạo Nhiên một mình chống cây dù trong suốt đi dọc theo con đường nhỏ phía sau khách sạn đi về phía trước. Cô đứng ở trước mặt đất ướt đẫm, nhìn bóng lưng của anh một cái liền bước nhanh theo sát, xông vào trong cây dù của anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô một cái, không lên tiếng. Đường Khả Hinh mỉm cười với Trang Hạo Nhiên khe khẽ, xoa xoa nước mưa lạnh lẽo trên trán của mình. Miệng thở ra luồng khí trắng, bởi vì không thay đồng phục, có chút lạnh lẽo, run cầm cập. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua người cô, mới cười cười như không cười nói, không phải cô sợ tôi sao? Đường Khả Hinh yên lặng ngẩng đầu lên nhìn anh, Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của cô, hai mắt nhanh chóng lẩn tránh, liền không lên tiếp, tiếp tục che dù đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng im lặng đi về phía trước. Lúc nãy nghe lời kia, khó chịu lắm không? Trang Hạo Nhiên đi về phía trước thì nhàn nhạt hỏi cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, phối hợp với bước chân của anh cũng đi về phía trước. Không nên quá tin tưởng, Trang Hạo Nhiên giải thích. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn anh. Tôi và anh ấy đã đấu vài chục năm rồi. Tính cách của anh ấy tôi vẫn hiểu rất rõ. Có lúc lời nói của hai người chúng tôi, người ngoài đừng cho là thật, mọi người đều rất khó hiểu được. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói xong, nhìn về phía trước có một chiếc xe lái tới. Anh lập tức kéo Đường Khả Hinh đứng vào bên trong, phòng ngừa cô bị nước bẩn vấy vào. Đường Khả Hinh cũng gật đầu một cái nói, tôi biết rõ. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng phong trước mặt, ở trong mưa trắng xóa, có chút mộng ảo nói, lúc ban đầu tôi nghe nói hôm nay ở trong phòng họp, anh vì tôi mà khiêu chiến với Tổng Giám Đốc Tưởng. Tôi nghe những lời này thật có chút tin, nhưng mới vừa rồi tôi mới hiểu được thì ra không phải vì tôi thở phào nhẹ nhõm. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, hả? Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh nói, tương lai cô có thể ở bên anh ấy. Hả? Đường Khả Hinh không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vô cùng nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh nói, bởi vì đầu óc của các người giống nhau, tương lai nhất định sẽ ở chung một chỗ. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới chắc lưỡi của mình, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng đi theo anh, đi về phía trước. Cô còn đi theo tôi làm gì? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Tôi... Đường Khả Hinh hơi sừng sốt, đứng ở dưới cây dù tí tách, nhìn khuôn mặt đẹp trai và hai mắt dịu dàng nói, tối nay 12 giờ Nhã Tuệ mới tan việc. Cho nên thì thế nào? Trang Hạo Nhiên nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh cúi đầu xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô nhóc này, đột nhiên mỉm cười, tiếp tục xoay người đi về phía trước mới nói. Tôi còn tưởng rằng cô sợ tôi. Sợ đến cả đời cũng muốn lẩn tránh tôi. Đường Khả Hinh nghe được lời này, hơi có chút mất mát, liền ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn về phía anh nói. Thế nào? Thất vọng sao? Trang Hạo Nhiên nhếch miệng mỉm cười đi về phía trước. Tương lai còn có thể cho tôi xem nhiều thứ hơn không? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh hỏi. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên hơi chuyển động, suy nghĩ chuyện này một chút mới mỉm cười hỏi. Cô muốn xem không? Đường Khả Hinh hơi cúi xuống ôm đống tài liệu, đạp con đường nhỏ đi qua rừng phong đỏ rực mới mỉm cười nói muốn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt xoẹt qua một chút nụ cười. Nhìn anh mạnh mẽ, tôi không khỏi càng thêm kiên cường. Đường Khả Hinh thật lòng nói những lời hay. Trang Hạo Nhiên nắm cây dù, bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh dưới dù, hai mắt khẽ nhấp nháy, đôi lông mi thật dài, rũ xuống, lỗ mũi cao nhọn. Nhưng sắc mặt của cô lại quá tái nhợt, cũng có thể cảm thấy thân thể nhỏ gầy của cô đang phát ra từng cơn ớn lạnh. Anh liền tức giận đưa cây dù cho cô nói, cầm. Tôi không muốn. Đường Khả Hinh khổ sở ôm tài liệu, sau khi rướn người một chút mới mềm mỏng nói, anh thật cao, tôi không muốn cầm cái ô, tôi cầm tài liệu thôi. Cầm. Trang Hạo Nhiên nghe lời này lại tức giận nhìn cô nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của anh có chút kiên cường, ngay lập tức lầu bầu, một tay ôm tài liệu, một tay nhận lấy cây dù, chấp nhận thân thể cao lớn của anh, giơ cây dù lên cao. Trang Hạo Nhiên ở dưới cây dù, ở trước mặt cô, buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra, đến gần cô một bước mới cầm áo khoác lên trên người cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười, nhận lấy cây dù và tài liệu trong tay cô mới nói, sau này không nên mặc mỏng manh như vậy, đây không phải làm tôi lạnh chết hay sao? Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, cảm thấy tây trang của Trang Hạo Nhiên ấm áp, giống như ngực của anh bao quanh mình vậy. Trang Hạo Nhiên mỉm cười che dù, tiếp tục đi về phía trước mới nói, đi nào bà cô, kiếp trước tôi nợ cô chắc. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây màu trắng đi về phía trước, bóng lưng cao lớn, lại tao nhã ôn nhu, cô cảm thấy vui vẻ. Lần nữa vọt vào dưới cây dù, đưa hai tay nhét vào cánh tay của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên cánh tay rắn chắc của anh, cười ngọt ngào nói, vậy kiếp sau tôi nợ anh, tôi không muốn cha, không cần chồng, tôi chỉ muốn anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, cúi đầu nhìn Đường Khả Hinh, dựa thật chặt vào bên cạnh mình, liền dịu dàng nói, lạnh không? Ừ. Đường Khả Hinh dán chặt vào cánh tay của anh. Anh nhìn cô thật sâu mới dịu dàng nói, vậy sát thêm một chút nữa. Đường Khả Hinh lại dán chặt cánh tay của anh, rúc vào bên cạnh anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô như vậy, liền không nhịn được cười nói, cô đó, tại sao có thể để cho người khác không thương cô chứ? Mới vừa còn không để ý đến tôi, bây giờ lại nói lời hay. Đường Khả Hinh làm nũng, cố tình không để ý tới anh nói. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười, che dù, ôm tài liệu. Hai người đi dọc theo con đường rừng phong thật dài. Đi tới phía sau khách sạn, quả nhiên nhìn thấy lối ra con phố. Có một ông lão chừng 80 tuổi, mặc quần áo mùa đông cũ nát, che dù, ngồi xổm ở trước mặt một căn nhà. Hai bên có chút vắng vẻ, nhìn người xung quanh, âm thanh khàn khàn rao. Quả dương đào ngọt, quả dương đào ngọt đây. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh dừng ở trong mưa, nhìn ông ta thật sâu mới dựa vào nhau đi tới. Ông ơi, quả dương đào này bao nhiêu tiền một cân? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía ông lão. 2 đồng một cân, nhà tôi dùng nước làm cá tưới, rất ngọt. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người trẻ tuổi giống như có hy vọng, cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy liền bảo Khả Hinh đứng ở trước căn nhà trú mưa, mình che dù, ngồi xổm ở trước sọt quả dương đào, cầm lên một trái. Dùng dao nhỏ rất nhẫn nại gọt vỏ. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, yên lặng nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt ông chủ, hai mắt ôn nhu chăm chú gọt vỏ quả dương đào, ngón tay thon dài trắng nón đẹp mắt lộ ra thật an toàn và ấm áp. Cô nhìn anh, dần dần ngây người, cứ có cảm giác anh và cái người quan trọng nhất cuộc đời cô nhẹ nhàng trùng lắp vào với nhau. Sau khi Trang Hạo Nhiên gọt vỏ, ăn một miếng, quả nhiên ngọt ngào ngon miệng, liền mỉm cười nói, toàn bộ đều chín, không tệ. Ông lão có chút vui vẻ, cháu muốn mua hết. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền từ trong ví tiền móc ra 200 đồng đưa cho ông lão. Quá nhiều, chỉ là 10 mấy đồng thôi. Ông lão nói nhanh, không cần thối lại, đưa cho cháu cái sọt này. Đan nhìn rất lạ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, chuyện này ông lão cầm 200 đồng, áp lực cuộc sống làm cho ông không còn hơi sức mà kháng cự, chuyện tốt bất ngờ. Trang Hạo Nhiên không nói nữa mà vừa ăn quả dương đào vừa cầm cái sọt nhỏ mới nói, trời mưa rồi, từ nay về sau thời tiết lại như thế, không nên ra ngoài, ngã gãy xương, bán bao nhiêu tiền quả dương đào cũng trị không khỏi, mau trở về thôi ông. Anh nói xong, liền cầm cây dù, xách theo giò nhỏ đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, ôm nhẹ cô vào trong ngực, cùng nhau đi trở về. Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng và nóng bỏng nhìn anh. Trang Ngạo Nhiên không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. Cháu nhỏ, cảm ơn cháu. Người có lòng tốt sẽ được đền đáp. Ông lão thật sự kích động, nắm 200 đồng, nhìn về phía người trẻ tuổi nói. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía ông lão kia, cùng mỉm cười một cái. Anh mua nhiều quả dương đào như vậy, làm sao mà ăn hết? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, mới cười nói. Có không ít quả xanh, tôi định cắt một ít, trưng cất rượu trái cây cho Khả Hinh. Đường Khả Hinh dừng bước lại nhìn anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu mỉm cười nhìn cô nói, thế nào, không thích? Tôi biết tim của cô có chút không tốt. Quả dương đào rất tốt cho trái tim, trưng cất rượu trái cây, lại ướp lạnh, đối với trái tim rất là tốt. Rốt cuộc hai mắt của Đường Khả Hinh hơi ửng đỏ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cúi xuống nhìn hai mắt của Đường Khả Hinh kích động, anh cố ý đưa mặt lại gần, cụng trán với cô nói, nếu như cảm động, tối nay giúp tôi trưng cất ít rượu trái cây, ngày mai giúp tôi theo đuổi Tinh Xuyên. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, tức giận gọi, Trang Hạo Nhiên, làm gì? Trang Hạo Nhiên biết cô tức giận cái gì, liền co chân chạy nhanh. Anh đó, đứng lại cho tôi. Đường Khả Hinh đuổi theo muốn đánh anh. Trang Hạo Nhiên cười né tránh cô. Hai người ở trong mưa phùn trắng xóa, vui vẻ cười nói, la hét chạy về phía trước. Chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở trong mưa, hai mắt thâm thúy nhìn chòng chọc cô gái đang cười ngọt ngào trong mưa. Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta phải đi nơi nào? Tài xế quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn Đường Khả Hinh đi theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, cười thật vui vẻ, thậm chí không biết nên nói chuyện gì, càng cười ha ha, hai mắt anh ta lộ ra một chút dịu dàng và đau đớn. Nhìn cái bóng dáng kia càng chạy càng xa, anh mới từ từ khôi phục lại suy nghĩ nói, đi bệnh viện. Vâng, tài xế đáp lời, liền trong mưa quay xe chạy về phía bệnh viện. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nhìn mưa phùn thê lương, nhớ tới đêm hôm đó. Đường Khả Hinh ở phía sau khóc nói, ngày mai anh có thời gian rảnh không? Em mời anh đi xem phim có được không? Chúng ta xem một bộ phim về tình yêu. Anh có thể nghe một câu nói, một cảnh tượng, anh sẽ yêu em. Chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Giọng nói ngọt ngào của cô gái kia vang lên, lại che giấu một chút chua xót. Quả nho ngọt nhất trên thế giới chính là quả nho trưng cất rượu. Nhưng tại sao quả nho ngọt trưng cất thành rượu lại chua như vậy? Bởi vì nó trải qua thời gian lắng đọng, lên men. Trong thời gian đó, chất chua sẽ chậm rãi xuất hiện. Tường Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nhìn mưa phùn trắng xóa, đột nhiên chậm rãi nói, trước hết không đi bệnh viện. Tài xế cầm lái có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi lóe lên, mới nhìn phương xa, sâu ký nói, đến rạp chiếu phim Quảng trường Thế Kỷ. Tài xế suy nghĩ một chút, ngay lập tức im lặng thay đổi phương hướng, lái về phía một hướng khác. Tường Thiên Lỗi quay đầu, nhìn con đường lớn rừng phong phía ngoài cửa sổ, chạy qua con đường lớn Tân Hải, thấy một đôi tình nhân dựa vào nhau, chống chung một cái dù, vui vẻ như vậy, anh đột nhiên phát hiện, mình và cô chưa bao giờ chống chung một cây dù. Ngay cả một chút ôn nhu thôi, anh cũng chưa từng cho cô. Hai mắt của anh chợt lóe, lại nhìn về phía tòa nhà câu lạc bộ Á Châu phương xa, rất hoành tráng hiện ra trước mặt mình, cảm thấy gió lạnh như quất vào mặt anh. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng vọt đi trên đường. Hôm nay thành phố thật sự không náo nhiệt, có lẽ bởi vì dòng nước lạnh, có lẽ bởi vì mưa phùn bay bay, nhưng rạp chiếu phim bên kia vẫn chen chúc đông nghẹt. Tình lữ dựa vào nhau, thậm chí còn một số người đàn ông đang cầm hoa, mặc áo khoác vừa dày vừa nặng, đang ngắm nhìn về phía trước. Chiếc Rolls Royce dừng ở bậc thang quảng trường. Tài xế lập tức che dù, đi xuống xe, mở cửa xe phía sau. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đi ra, nhận lấy cây dù trong tay tài xế, không nói một câu. Đạp bậc thang ướt đẫm, nghe tiếng mưa phun rào rào, từng bước đi về phía trước. Hôm nay chiếu những cô gái năm tháng kia, chúng ta cùng theo đuổi, thật sự là rất hay. Cái loại ngây thơ tình cảm, để cho chúng ta nhớ tới những năm tháng đó, chúng ta thật là ngốc nghếch. Có một vài cô gái tựa vào trong ngực bạn trai, nói câu nói này. Tường Thiết Lỗi yên lặng lắng nghe những lời này, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Tôi đã xem lần thứ ba, vẫn hay như thế. Nhưng tại sao phim này, bắt đầu chiếu là trời lại đổ mưa vậy? Đúng đó, cô không nói thì tôi cũng không nhớ. Ngày đó vừa vặn tôi và bạn trai vừa đến xem. Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi cầm một bó hoa hồng đứng ở trong mưa chờ bạn trai, đợi rất nhiều giờ nhưng chúng ta đi vào mà cô ấy vẫn không đi vào. Chúng tôi xem xong rồi cô ấy vẫn chờ ở chỗ này. Tường Thiên Lỗi nghe những lời này chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cô gái đang rắc nhau, vừa bước lên bậc thang vừa nói những lời này. Tại sao muốn tự mua hoa chứ? Cô bạn ngạc nhiên hỏi. Thật là ngốc quá. Đây không phải là chuyện của đàn ông phải làm hay sao? Đúng vậy, thật đáng thương. Ngay cả bạn trai tôi cũng nói, hy vọng bạn trai cô ấy tới mau, nhìn thật đáng thương, Tôi còn nói, nếu như bạn trai cô ấy tới, tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chắc chắn là tình yêu nồng đậm mới có thể làm chuyện như vậy. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bậc thang trước, nghe những lời này. Hai mắt anh nhanh chóng chợt lóe, chậm rãi buông cây rủ xuống. Mưa phùn rào rạc bay đầy trời, rơi xuống như vỗ vào người đàn ông này. Một chút ướt át tràn vào trong mắt, Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bậc thang, cảm giác mất mát và bi thương ăn mòn tâm trạng của mình. Có lẽ phim đã bắt đầu, đang phát bài hát. Trở về thuở ban đầu, trong ký ức của anh thấy gương mặt ngây thơ của em. Đôi ta cuối cùng cũng đến được hôm nay. Những bức ảnh sờn cũ ở dưới bàn kia, kết nối vô vàn những kỷ niệm. Hôm nay, chàng trai có được ngày hẹn cuối cùng với một cô gái. Mưa phùn vẫn hòa vào nhau như khúc ca nhịp nhàng. Tại phòng Tổng thống, bên trong phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn mưa rơi có chút bất đắc dĩ nói, mưa này còn phải mưa bao lâu mới tạnh, tôi sẽ ngồi xe buýt, nhưng chờ không được. Trang Hạo Nhiên lại đổi lại đồ thể thao màu trắng đơn giản, cuốn tay áo lên, cầm đĩa thủy tinh, lúc đi tới phòng bếp mới nói, lo chuyện này làm gì, tôi đưa cô về. Không cần, Đường Khả Hinh trực tiếp đi theo phía sau anh, đi về phía trước cười nói, anh luôn đi ngủ 10 giờ, hiện tại cũng đã 8 giờ, làm xong rượu trái cây nghỉ ngơi sớm một chút, không nên lãng phí xăng, không nên làm cho thành phố thêm carbon dioxide, như vậy sẽ càng ngày càng không bảo vệ môi trường. Trang Hạo Nhiên cầm đũa thủy tinh, quay đầu im lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không nhịn được cười, bật cười, lại đưa ra đôi tay nhét vào trong khuỷu tay của anh, ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào nói, tôi ngoan chứ, tôi nghe lời chứ. Chợt, Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, đi vào trong phòng bếp, bên trong đã chuẩn bị gần xong 10 bình thủy tinh, đã chứa rượu trắng xong rồi, anh cầm tô thủy tinh để ở một bên, cầm quả dương đào gọt vỏ xong, cắt từng lát, thỉnh thoảng ăn một miếng nhỏ, có chút chua, nhăn nhẹ lông mày lại nói, rất ngọt, cái này rất ngọt. Có thật không? Đường Khả Hinh lập tức đi đến bên cạnh anh, tò mò nhìn anh, hỏi. Ừ, Trang Hạo Nhiên im lặng nói, tôi cũng muốn ăn thử một chút. Đường Khả Hinh lập tức nói, tốt. Trang Hạo Nhiên liền cầm lên một mảnh quả dương đào, đưa tới bên miệng Đường Khả Hinh. Ánh mắt của cô sáng lên, thật vui vẻ ăn miếng quả dương đào, nhất thời cảm thấy chua chua, làm cho cô nhíu mày lại, kêu, a, ha ha. Trang Hạo Nhiên không nhìn được cười lớn. Anh, ghét. Đường Khả Hinh muốn phun ra. Cô dám phun. Trang Hạo Nhiên liền quay đầu, nghiêm khắc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh, nhếch miệng. Chua đến khó chịu, muốn phun. Từ từ ăn. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, xoay người lại cắt quả dương đào. Đường Khả Hinh hung hăng trừng mắt, liếc nhìn anh một cái, mới xoay người, cầm lên một cây dao nhỏ. Để tấm thớt màu trắng xuống, cũng cầm lấy một quả dương đào cắt vừa nói. Tại sao lại như vậy chứ? Cái gì? Trang Hạo Nhiên cắt xong một quả dương đào rất nhanh, sau khi đặt ở trong bình thủy tinh hỏi. Tại sao quả nho ngọt ngào, trải qua thời gian lắng đọng, lên men, ủ ra rượu chua chua, mà có một số trái cây theo thời gian đã dần dần trở nên ngọt? Đường Khả Hinh vừa cắt miếng vừa hỏi. Trang Hạo Nhiên đã cắt hết một quả dương đào nữa mới nói, bởi vì tất cả mọi thứ trên thế giới này theo thời gian cũng sẽ thay đổi. Đường Khả Hinh dừng động tác trong tay, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tất cả sao? Ừ. Vậy tôi và anh thì sao? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi. Cũng sẽ... Trang Hạo Nhiên rất bình tĩnh nói. Đường Khả Hinh đột nhiên không vui, không lên tiếng cắt quả dương đào. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Cắt quả dương đào một lớn một nhỏ, anh kêu ôi một tiếng, để dao xuống, đi tới phía sau cô, vươn tay bao bọc thân thể của cô, cầm dao, cúi xuống trách cứ nói. Cô đang nghĩ cái gì hả? Cắt trái cây như vậy, chưng cất rượu uống không có ngon đâu. Đường Khả Hinh đè nén tức giận, không lên tiếng, lại cúi đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cắt đều đặn những quả dương đào. Cô buồn bực, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh cúi mặt, hờn mát hỏi. Chúng ta thật sự sẽ thay đổi sao? Tôi cảm thấy chúng ta cả đời cũng sẽ không sao, cả đời cũng sẽ không. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khẽ mỉm cười, lấy thêm một quả dương đào, ôm cô vào trong ngực, nhanh chóng cắt từng lát, mới chậm rãi nói. Có một số thứ, cô càng sợ mất đi, thì sẽ mất càng nhanh. Cứ để tự nhiên một chút, mình thoải mái, đối phương mới có thể thoải mái hơn. Cuộc sống công xiển rất nặng, không cần thiết phải cho đối phương lời hứa hẹn nặng nề. Quan trọng bây giờ, chúng ta phải trả giá vì nhau là đủ rồi. Đường Khả Hinh nghe những lời này, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cúi đầu xuống, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng, nhìn cô. Nhưng phụ nữ thật thích nghe cam kết, hơn nữa rất ưa thích đàn ông, cho cô một cam kết, có, sẽ hạnh phúc. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, chậm rãi mở miệng. Đứa ngốc, trên thế giới này, đừng dễ tin lời hứa của người đàn ông khác cho cô, bởi vì lời hứa này là của anh ta, không phải là của cô. mọi thứ có thể hoàn thành trên thế giới này không phải là lời hứa hẹn mà là thái độ của riêng mình. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, đôi mắt to chớp chớp, vẫn còn có chút không cam lòng. Trang Hạo Nhiên nhìn cười, nhìn cô gái cố chấp, đột nhiên cười phốc một tiếng, bật cười, liền cúi xuống. Cũng nhẹ trán cô, nói, được rồi, tôi cho cô một cam kết, tối nay sau khi cô về đến nhà, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Không cần, tôi muốn sau này, Đường Khả Hinh làm nũng. Tối nay chờ điện thoại của tôi. Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, mà xoay người của cô, ôm cô vào trong ngực, mới tiếp tục cắt quả dương đào. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười. Sau khi hai người cắt hết quả dương đào, Đường Khả Hinh đeo bao tay bảo vệ môi trường trong suốt, đem từng miếng quả dương đào đặt ở trong rượu trắng, hỏi tiếp, cho đường đỏ sao? Đường gluco. Trang Hạo Nhiên cầm một chén nhỏ, ở trong chén nhỏ chứa đường gluco màu trắng. Tại sao? Đường Khả Hinh vừa bỏ vào trong vừa hỏi. Bởi vì thịt quả này vốn có màu xanh nhạt, thêm một chút rượu trắng đường gluco, dịch rượu sẽ đẹp mắt hơn. Nhanh lên một chút, thời gian không còn kịp nữa rồi. Hai người nhanh chóng đem từng chai rượu, trái cây đã xếp xong đặt vào trong tủ bếp, nghĩ tới hai tuần lễ sau là có thể đưa vào phòng bếp các nơi, các đầu bếp có thể uống, cũng có thể dùng để nấu ăn, còn sót lại 5 bình. Trang Hạo Nhiên đặt ở quầy chuyên dụng của mình cho Đường Khả Hinh. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Trang Hạo Nhiên tắm rửa, thay quần áo, sấy tóc khô, nói, tôi đưa cô về. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên cười xấu xa, lập tức đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nắm chặt tay của anh. Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn cô. Anh đi nào? Đường Khả Hinh lập tức nắm tay anh, nhẹ nhàng dắt tay anh đi lên cầu thang xoắn ốc. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô, cười hỏi, làm gì vậy? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ kéo tay Trang Hạo Nhiên đi lên lầu, đi tới trước gian phòng ngủ màu trắng, lập tức kéo anh đến bên giường, đẩy anh ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên giường, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh cười hi hi bỏ lên giường. Cô làm gì thế? Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ, bảo vệ thân thể của mình, nhìn cô. Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt, liếc nhìn về phía anh một cái, mới vén chăn màu trắng lên, mở ra một đoạn nệm trống không, nói, nằm xuống. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh tức giận gọi anh. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền cũng giả vờ im lặng nằm xuống. Đường Khả Hinh lập tức đắp chăn cho anh, sau đó khéo léo nhìn anh, khẽ mỉm cười. Trang Hạo Nhiên dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên, giống như cô giáo mẫu giáo, nheo mắt cười nói, anh tốt nhất là ngủ đi, đừng đưa tôi về, bên ngoài lạnh lắm, trở về nữa phải mất bao lâu thân thể mới có thể ấm lên hả? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía cô, đột nhiên bật cười nói, tốt, không bằng chúng ta ngủ chung đi, cô đắp chăn cho tôi. Đường Khả Hinh lườm Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh lập tức tắt hết đèn bàn trước giường, chỉ còn một chút ánh sáng ở tầng chót, nhìn khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên, cô nhìn thật sâu, cuối cùng sâu kín nói, tôi không biết cam kết có ích hay không, nhưng cả đời tôi vẫn rất nặng cam kết, bao gồm cam kết đã từng phá hủy má bên trái của tôi. Cô nhớ đến chai rượu đỏ kia. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lại thật lòng chân thành nhìn Trang Hạo Nhiên nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù như thế nào, cả đời của tôi cũng sẽ sống ở bên cạnh anh, cho đến khi anh không cần tôi nữa. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút dịu dàng. Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, khẽ mỉm cười, liền muốn đứng dậy. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng dáng của anh đứng dậy, hai mắt chợt lóe, đột nhiên giống như dã thú, mãnh liệt đứng dậy, ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, lập tức ôm cô vào trên giường, đè ở trên người cô, cúi xuống, hai mắt nóng bỏng nhìn cô. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, cô nhóc, cô chấp nhận hứa hẹn lung tung, không biết nặng bao nhiêu, sau này còn nói lời như vậy, giết chết cô. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nóng bỏng nhìn cô gái ngốc nghếch này, nói xong đột nhiên hôn ở trán cô. Đường Khả Hinh rút người lại, có chút căng thẳng nhắm mắt lại, cảm giác môi của anh lướt qua dòng điện tê dại. Trang Hạo Nhiên hôn nhẹ trán cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo chút đau tiếc. Nếu như muốn một mình, vậy thì về nhà sớm đi, hả? Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật lâu, mới chậm rãi buông cô ra. Đường Khả Hinh liền nhẹ nhàng đứng lên, rất ôn nhu ngồi ở bên giường, kéo nhẹ chăn đắp cho anh. Hôm nay Trang Hạo Nhiên thật mệt mỏi, liền nhắm mắt lại. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, vươn tay, tắt ánh đèn ở cuối giường, mới đứng dậy đi xuống dưới lầu. Không đến bao lâu, dưới lầu truyền đến một chút tiếng động nhỏ, cửa nhẹ nhàng đóng lại, ánh đèn bên trong phòng hoàn toàn tắt ngấm. Trang Hạo Nhiên mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng đen tịch mịch nhưng không khỏi mỉm cười. Đại sảnh rất lạnh, Đường Khả Hinh trở về tòa nhà nhân viên, đổi áo khoác, mới ôm tài liệu, từng bước nhỏ. Đi ra khỏi đại sảnh, mới vừa muốn đón mưa phùn tí tách đi về phía trạm xe buýt, lại thấy một chiếc Rolls Royce chậm rãi lái ở trên con đường lớn, cuối cùng dừng lại. Cô yên lặng nhìn về phía cửa xe mở ra, Tường Thế Lỗi mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nhàn nhạt đi ra, cũng đang nhìn mình. Trong thoáng chốc, hai mắt chợt lóe, cô lại im lặng không lên tiếng, ôm tài liệu bước đi. Đường Khả Hinh, Tường Thế Lỗi đứng ở bên cửa cũng không có xoay người, lại gọi nhỏ. Đường Khả Hinh dừng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn về mưa phùn thê lương ở phía trước, không lên tiếng. Tường Thế Lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ kia, đưa lưng về phía mình, rất kiên quyết và vô tình, hai mắt xoay tròn, chậm rãi hỏi, đi đâu? Tường Thế Lỗi lạnh lùng nhìn về phía trước nói, còn có thể đi đâu, đã trễ thế này, đương nhiên là về nhà. Hai mắt của Tường Thế Lỗi nhấp nháy, Đường Khả Hinh không lên tiếng nữa, mới vừa muốn bước đi. Đợi một chút, Tường Thế Lỗi chậm rãi gọi cô. Đường Khả Hinh muốn cất bước đi về phía trước, lại ôm tài liệu, ngừng lại, hai mắt hiện lên bi thương. Tường Thế Lỗi im lặng, nhận lấy cây dù màu đen mà tài xế đưa tới, mở cửa, cất bước đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh, nhìn hai mắt cô kiên quyết và lạnh lùng, chậm rãi nói, trời mưa, anh đưa em đi. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoẹt qua một chút lạnh lùng, thở dài một hơi, ôm tài liệu, quay đầu nhìn về phía Tường Thế Lỗi, cười lạnh nói, em làm sao dám phiền đại giá của anh. Đường Khả Hinh em chỉ là một cô gái bình thường, một chút mưa nhỏ này em vẫn chống lại được, không dám để cho Tổng Giám Đốc Tưởng cao quý hạ mình đâu. Cô nói xong liền tiếp tục đi về phía trước. Tường Thế Lỗi im lặng không lên tiếng, lại che dù chậm rãi đi theo phía sau cô, đi khỏi ánh đèn đại sảnh, khẽ nắm tay của cô. Đường Khả Hinh dừng bước lại, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía anh. Hai mắt của Tường Thế Lỗi dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh nở nụ cười, cảm thấy thật im lặng, đứng ở trong mưa, không nói ra lời. Tường Thế Lỗi bước lên một bước, che dù nhẹ che đỉnh đầu cô, nhìn cô, chậm rãi nói, anh đưa em một đoạn đường. Trong chớp mắt, hai mắt của Đường Khả Hinh tràn đầy nước mắt, quay đầu nhìn Tường Thế Lỗi, lại nghẹn ngào cười hỏi, đưa em một đoạn đường, đưa đến chỗ nào, đưa em đến điểm cuối, hay đưa em đến nửa đường, em làm sao dám để cho anh đưa, bởi vì anh vẫn luôn ở nửa đường, rồi ném em xuống. Tường Thế Lỗi đau lòng nhìn cô, Đường Khả Hinh ôm phần tài liệu kia, đứng ở trong gió, lạnh giá nhưng trong lòng cô cứng rắn, thở mạnh một hơi, mới trầm giọng nói, mới vừa rồi có một người nói với em, nếu muốn đối phương không vứt bỏ mình, được quyết định không phải là lời hứa hẹn mà là thái độ của chính mình. Em đột nhiên nhớ lại, chúng ta biết nhau lần đầu tiên vào buổi tối 3 năm trước là em yêu cầu anh bỏ em lại. Hai mắt của Tường Thiên Lối ở trong màn đêm phát ra ánh sáng giống như lệ. Đường Khả Hinh nhớ tới mọi chuyện đã trải qua trong thời gian này, cô ôm chặt tài liệu, trong lòng chua xót nghẹn ngào nói, cho nên anh không nhìn thấy em, ném em xuống là em đáng đời, không có quan hệ tới anh. Thật xin lỗi, ngày đó anh không qua tới, Tường Thiên Lỗi nói nhanh. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tường Thiên Lỗi, dưng dưng nói, em không có trách anh ngày đó không có tới, bởi vì trong lòng em biết anh có thể sẽ không tới. Tường Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, đau lòng trầm giọng hỏi, vậy tại sao em muốn đứng ở trong mưa cầm hoa hồng chờ anh? Em không có, Đường Khả Hinh nói. Không được nói dối. Tường Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô nói, em không có. Đường Khả Hinh nhìn Tường Thiên Lỗi, nước mắt lan xuống, mới nói, em cầm bó hoa hồng kia là chờ bản thân mình. Tường Thiên Lỗi nhìn cô, em đứng ở trong mưa là chờ bản thân mình, chờ tình yêu của mình. Đường Khả Hinh nhìn Tường Thiên Lỗi, bởi vì em không muốn đem áp lực cho anh, em tự nói với chính mình, anh có thể sẽ không đến, vậy em chờ ở chỗ đó, không nên trách móc bất cứ ai. Nhưng hôm nay em mới phát hiện, thật ra trong lòng em rất hận anh. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi xoẹt qua một chút đau đớn nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, tức giận nói, trong lòng em thật hận anh, rất hận anh hôn em, hận anh để cho em sinh ra hy vọng, hận anh bỏ lại em, hận anh lúc đó không tới, tại sao không gọi cho em một cuộc điện thoại. Mặc dù em rất vui vì chị ấy có thể sống, gọi cho em một cuộc điện thoại, nói cho em biết niềm vui này không được hay sao, để cho em cùng anh vui mừng vì chị ấy, vui mừng vì chị ấy có thể sống sót. Em sẽ chúc phúc tình yêu cho hai người mãi mãi có nhau. Nhưng tại sao vào lúc đó không có chút nào nghĩ tới em vậy? Có lẽ anh đã từng động lòng với em, nhưng cách tình yêu còn kém rất xa, rất xa. Đường Khả Hinh, Tường Thiên Lỗi đột nhiên gọi cô. Cha em nói, nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, nhìn người đàn ông đã từng rất yêu, khóc nói. Cái tên Đường Khả Hinh này nghe rất hay. Trong lòng người, người gọi và người nghe đều rất mềm mại, nhưng anh vẫn luôn gọi cả tên cả họ của em. Nhưng em nghe vẫn cảm thấy rất êm tai. Thật ra em yêu cầu không nhiều lắm, Bởi vì yêu anh, biết anh cô đơn và khổ sở, muốn đứng ở một chỗ, cách anh không xa, lúc anh gọi em có thể nghe được, ở bên cạnh làm bạn với anh. Bởi vì em biết anh rất mệt mỏi, xem một bộ phim thật ra cũng không thay đổi được gì. Chỉ muốn bên cạnh anh một buổi tối, nhưng ngay cả một chút cơ hội này, anh cũng không cho em. Vừa mới xoay người một chớp mắt, đã hứa trọn đời với chị ấy. Tưởng Thiên Lỗi, anh làm tổn thương em. Anh làm tổn thương em rất nặng, nặng đến không còn hơi sức, không có lòng tin yêu anh nữa rồi. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, nắm chặt cánh tay cô. Anh buông tay ra. Đường Khả Hinh ra sức giãy giụa, mở sự kiềm chế của anh, một mình đi trong đêm mưa tối tăm. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng tiến lên, nắm cánh tay cô. Anh muốn làm gì? Em đứng ở chỗ này, em rất lạnh. Em đang rất muốn về nhà, em không muốn nhìn thấy anh. Đường Khả Hinh lập tức hất tay của anh ra, kêu to. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay cô, nhìn vào hai mắt cô đang lăn xuống nước mắt, nói. Xin lỗi, anh không có cách nào cho em một chút ấm áp, bởi vì tây trang của anh đều ướt hết rồi. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay cô, thở mạnh một cái, cúi xuống đau lòng nói. Hôm nay anh đi rạp chiếu phim, xem bộ phim ngày đó chiếu rồi. Đau đớn nhìn Đường Khả Hinh, trong lòng của Đường Khả Hinh chợt đau nhói. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay cô, trầm giọng nói. Một mình anh đứng ở nơi đó tịch mịch, bản thân của anh cũng không chịu nổi. Anh nghĩ, bây giờ em đang ở chung một chỗ với ai, em và người nào đó ở chung một chỗ, anh cũng không chịu nổi. Thật xin lỗi, ngày đó anh không có tới, thật xin lỗi em. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại tuôn như suối. Hôm nay anh tìm em không có ý gì khác, anh chỉ muốn tiễn em một đoạn đường, muốn tiễn em một đoạn đường thôi. Thực sự là rất muốn. Tưởng Thiên Lỗi trầm giọng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi từ trong túi tây trang của mình móc ra điện thoại di động, giơ ở trước mặt cô. Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía anh, nước mắt rơi xuống chảy tới cằm. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô gái trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, màn hình nhấp nháy một luồng ánh sáng xanh dương rồi tắt ngấm. Đường Khả Hinh nhìn màn hình điện thoại tối đen, Tưởng Thiên Lỗi giơ điện thoại di động nhìn về phía cô nói, như vậy có thể không? Nó sẽ không nhắc anh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có bất cứ ai nhắc nhở anh. Tối hôm nay, anh đi cùng em. Hãy để cho anh tiễn em một đoạn đường. Đường Khả Hinh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn về phía cô, cất điện thoại di động, chống cây dù, nhìn cô nói. Để cho anh tiễn em một đoạn đường, hả? Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh thật lâu, thật lâu. Trước mặt, ánh đèn xe sáng lên, xe buýt chậm rãi lái tới. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra dịu dàng, không nói chuyện nữa mà nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, cùng nhau đi về phía trước. Đường Khả Hinh theo anh đỡ, thân thể nhẹ nhàng xoay người. Ở sức lực anh ôm lấy, hai mắt tràn lệ, không nhìn được đường về phía trước. Xe buýt nhanh tới trạm dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi đưa Đường Khả Hinh đến bên cạnh cửa xe, thu xếp cây dù, sau đó theo cô đi lên xe. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía anh hỏi, anh muốn làm gì? Anh đưa em về nhà, theo cách của em. Tiễn em về nhà. Tưởng Thiên Lỗi đỡ Đường Khả Hinh đi lên xe buýt, không có một bóng người. Sau đó đứng ở trước máy tính tiền tự động, móc ra 100 đồng trực tiếp ném vào. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn anh. Tài xế cũng giật mình nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nói gì, im lặng đỡ Đường Khả Hinh đi tới chỗ ngồi của hai người, đỡ cô ngồi xuống gần cửa sổ. Mình cũng ngồi ở bên cạnh cô. Đường Khả Hinh quay đầu kinh ngạc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thật im lặng nhìn về phía phương xa, sắc mặt hơi căng cứng, hai mắt nhấp nhô đau lòng. Xe buýt ở trong mưa chậm rãi chạy về phía trước, ngẫu nhiên quẹo cua, bả vai của hai người nhẹ nhàng dựa chung một chỗ. Đường Khả Hinh lại lạnh lùng ôm tài liệu, nhìn bàn phím ở phía ngoài cửa sổ, lại xuyên qua ảnh phản chiếu từ cửa sổ, thấy Tưởng Thiên Lỗi cũng quay đầu, hai mắt lộ ra đau lòng và thâm tình nhìn mình. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, quay đầu nhìn về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lạnh nhạt như vậy, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn về phía trước. Cả buồng xe không còn một người, chỉ có bóng dáng tịch mịch của hai người bọn họ, bởi vì quẹo cua dựa nhẹ, thỉnh thoảng bởi vì chạy thẳng tách ra. Làm bạn bên nhau, thật ra không có chút ý nghĩa nào, nhưng nhẹ nhàng dựa chung một chỗ. Đường Khả Hinh ngồi ở tại chỗ, không nhìn được, chảy nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi giống như cảm nhận được, liền hơi xoay người, vươn tay muốn nhẹ nhàng lau cho cô. Đường Khả Hinh quay đầu đi, đẩy nhẹ tay anh ta ra. Thế nhưng anh lại xoay bả vai cô lại, ngón tay mang theo ấm áp dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, hai mắt khẽ chớp, nước mắt lăn xuống. Tường Thiên Lỗi lại rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, ngón cái quét qua nước mắt dưới mi mắt, lại một viên rơi xuống. Rốt cuộc anh có chút bất đắc dĩ, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, dịu dàng cảm tính khàn khàn nói. Tại sao lại có người khóc thành như vậy? Nước mắt từng viên thật lớn. So với chị ấy khóc còn muốn hơn sao? Đường Cả Hinh nghẹn ngào hỏi anh. Tường Thiên Lỗi dừng lại động tác trong tay, nhìn cô gái lúc này bởi vì đau thương, dịu dàng như nước. Anh thương yêu nói, hôm nay chúng ta không nói đến bất cứ ai. Tường Thiên Lỗi chậm rãi lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cô, mới phát hiện tình yêu không phải một chút hôn môi, một chút đam mê, một chút kích tình. Đó là một loại thương yêu sâu sắc. Anh không nhìn được ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng chớp mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi xe buýt chạy qua thành phố Hoa Lệ, chạy qua cây tương tư, chạy nhanh qua con đường lớn Mộc Lan, cuối cùng dừng ở trước trạm xe buýt. Tường Thiên Lỗi đi xuống xe trước, sau đó xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng đi xuống. Anh tự tay nhẹ nhàng nắm bả vai cô, dìu cô xuống xe, mở rủ, hai người cùng nhau im lặng đi về phía ngôi lầu nhỏ. Lúc này đã là 10 giờ tối, bởi vì trời mưa có dòng nước lạnh, tất cả quán xá đều đóng cửa, chỉ có ánh đèn màu xanh dương nho nhỏ chiếu rọi, làm cho con đường nhỏ tối om thêm một chút ánh sáng. Tường Thiên Lỗi đưa Đường Khả Hinh tới trước mái hiên ngôi lầu nhỏ mới dừng bước chân. Lúc này Đường Khả Hinh vô cùng bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía anh nói, anh đi về đi, hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về. Tường Thiên Lỗi không nói lời nào, chỉ nghe nước mưa rơi tí tách vào trên cây dù, tiếng vang thật tịch mịch nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn hai mắt anh lộ ra đau lòng, liền bình tĩnh nói, nếu anh muốn bảo tài xế đưa anh, hiện tại anh gọi điện thoại cho ông ấy tới, nếu anh không muốn 15 phút sau, còn có một chuyến xe buýt cuối cùng, hẹn gặp lại. Cô bình tĩnh xoay người, Khả Hinh. Tường Thiên Lỗi đột nhiên gấp rút gọi cô. Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, nhưng không có xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa trước mặt, nói, anh biết tại sao em để cho anh đưa em không? Tường Thiên Lỗi nhìn về bóng lưng của cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nói, đó là bởi vì em biết rõ, nếu như anh không đưa em, hôm nay anh sẽ rất khổ sở. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi tràn lệ, nước mắt của Đường Khả Hinh rơi xuống, lại cắn chặt răng. Giọng nói run rẩy nghẹn ngào, loại cảm thụ này em hiểu rõ, thật khó chịu, cho nên anh trở về đi, em cũng sẽ trở về nhà, chúng ta vốn không cùng đường. Không cần thiết phải gượng ép đi chung một chỗ, chỉ làm cho đối phương khổ sở hơn mà thôi. Tạm biệt. Cô nói xong, liền nhanh chóng đè xuống mật mã, rơi lệ, kéo cánh cửa sát ra, đi vào, phình một tiếng, đóng cửa lại. Tường Thiên Lỗi đứng ở trước cánh cửa đó, hai mắt mất mát chợt lóe, lòng bàn tay mềm nhũn, cây dù rơi xuống, nước mưa cùng nhau chút xuống, tịnh bịch ngây ngô. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Đường Khả Hinh không còn hơi sức đi vào, giống như bị người ta hút khô, hai mắt rời rạc, không có ánh sáng, tay nhẹ nhẹ đóng cửa lại, dựa vào lưng trên cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhớ tới vẻ mặt bi thương của người đàn ông trong đêm mưa tối tăm. Đột nhiên thân thể cảm thấy hư mềm, ngã xuống mặt sàn, hai mắt đỏ bừng, giọt lệ hiện lên. Cầu kia, tại sao có người khóc thành như vậy, nước mắt từng viên thật lớn. Lời nói dịu dàng giống như vừa mới vang lên bên tai, thâm tình, thương cảm, nỉ non. Đường Khả Hinh chợt nghiêng người, ngón tay nắm chặt trên cửa, dường như không muốn bung ra cánh cửa kia, đột nhiên cảm thấy vội vàng, nhớ tới câu nói của anh hôm nay. Trang Hạo Nhiên, tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhở cho cậu biết, Như Mạt mãi mãi cũng không yêu cậu. Từ nhỏ đến bây giờ, cái gọi là mẫu bướm bướm cũng chỉ là đồ phế thải. Mặc kệ tương lai ai lấy được hoàn cầu, lòng của Như Mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi. Hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tình huống buồn cười. Tôi mãi mãi cũng sẽ không để cho cậu đạt được ngày tôi lấy hoàng cầu, chính là ngày tôi cưới cô ấy. Tay siết chặt nắm đấm, nặng nề nện vào trên ngực. Đường Khả Hinh liều mạng nện, nước mắt ủy khuất chảy ra, ngẩng đầu lên, cất tiếng hô to. A, Tưởng Thiên Lỗi đáng chết, Tưởng Thiên Lỗi đáng chết, a. Cô lại đập mạnh lên trên ngực, ngẩng đầu kêu to, nước mắt từng viên lan xuống, lại thất thanh khổ sở khóc. Tại sao anh muốn tới đây? Tại sao anh muốn tìm em? Anh không biết anh đi tìm em lại sẽ có hy vọng sao? Em không muốn gặp lại anh nữa, rất đau lòng. Đường Khả Hinh kêu khóc xong, thân thể không còn hơi sức, nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, khổ sở kêu to. Tại sao anh chỉ lo cảm thụ của anh? Chẳng lẽ anh không thể suy nghĩ cho em một chút hay sao? Anh có biết không, anh đi tìm em, anh gọi em bị tổn thương thế nào sao? Em đau quá. Em đau chết mất. Mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nhỏ xuống. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương, cũng không có nhúc nhích, Điện thoại di động lại tiếp tục vang lên. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhẹ nhàng di động một chút, cảm giác điện thoại ở trong túi chợt rung nhẹ, đó là một chút an ủi nho nhỏ. Đúng lúc này, tất cả đau đớn bị nó làm cho giật mình, chạy trốn, từng điểm giống nhau như bóng ma biến mất ở trên người cô gái buồn bã đáng thương này. Ngón tay nhẹ nhàng di động ở trên sàn nhà lạnh lẽo, đập nhẹ một cái, rút cuộc di chuyển đến vị trí, nhét vào trong túi áo bảnh tô, nhẹ nhàng móc điện thoại di động đang rung không ngừng. Ngón cái ở trong rét lạnh bi thương, nhẹ nhàng ấn nút trả lời, khẽ thu nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, đưa điện thoại thả vào bên tai, dịu dàng khàn khàn nói nhỏ. Alo, ngủ. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói, lộ ra một chút sức sống tươi vui, ấm áp từ bên kia truyền đến. Cô nhanh chóng hồi phục tâm trạng, cầm điện thoại di động, nhẹ nhàng chống thân thể mềm nhũn, tựa vào trong cánh cửa mới đáp nhẹ, ừ. Trang Hạo Nhiên tựa vào trên giường. Nghe âm thanh này dường như có chút không ổn, liền hỏi nhanh, cô làm sao vậy? Giọng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh không dám nói dối, liền lau nước mắt, cúi đầu có chút khổ sở nói. Lúc tôi mới vừa trở về, trời lạnh nên bị cảm. Thật sự hôm nay cô mặc quần áo quá ít, sau khi khóc giống một trận, cảm giác cơ thể thực sự mệt mỏi. Trang Hạo Nhiên vừa nghe vậy, bất đắc dĩ dừng lại, mới có chút trách cứ nói. Không phải tôi đã nói đưa cô về sao? Lại không chịu để tôi đưa về, xem đi, lại bị bệnh rồi. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, mới từ từ đứng dậy, dùng tay mở đèn trên bàn sách ở phía trước, nhẹ nhàng hỏi, uống thuốc chưa? Chưa. Đường Khả Hinh nhanh chóng đáp lời. Tắm chưa? Trang Hạo Nhiên hỏi. Chưa. Vậy cô đang làm gì thế? Trang Hạo Nhiên hỏi. Tôi đang ngẩn người, thân thể không tốt lắm, hôm nay Nhã Tuệ là phải thay trực cho quản lý. Đường Khả Hinh dịu dàng nói. Vậy cô chỉ có một mình ngơ ngác ngồi trên ghế salon, mặc cho mình ngã bệnh không để ý tới. Trang Hạo Nhiên bật cười hỏi. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động, dịu dàng hỏi Trang Hạo Nhiên. Tổng giám đốc, hả? Đường Khả Hinh tựa vào cạnh cửa, cầm điện thoại di động, giống như một đứa bé mới sinh, nhẹ nhàng hỏi. Không phải nói, người đã bị ngã bệnh, cũng sẽ không thường ngã bệnh hay sao? Tại sao tôi luôn ngã bệnh như vậy? Không phải nói, người thường bị đau, cũng sẽ không sợ đau sao? Tại sao tôi vẫn sợ đau như vậy? Bởi vì lòng người là xác thịt, không có không biết ngã bệnh, không có không sợ đau, cô không bảo vệ mình, thân thể của cô mãi mãi sẽ không có sức miễn dịch. Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng vì cô, giống như biết ngày hôm nay cô xảy ra chuyện gì. Đường Khả Hinh đầu choáng váng ngồi dưới đất, nước mắt lại lan xuống. Tại sao không lên tiếng? Trang Hạo Nhiên dịu dàng hỏi.